Chương 29, làm ruộng kế hoạch. Trung Bộ, tập 3, Công đức cùng tội nghiệp. Chương 29, làm ruộng kế hoạch. Tác giả, Ditty Converter B. Nguyên ám hạo cũng không tính để ma pháp tháp đi đến ma pháp sư liên minh. Đây là một cái nguy hiểm ý nghĩ, đặc biệt là tại cái này vạn tộc đại chiến chính thức mở ra lúc. Vạn tộc đại chiến tàn khốc, đứng mũi chịu sào chính là các đại tộc cường tộc xác nhận địch ta, sau đó chính là đối địch đối chủng tộc bắt đầu đại thanh tẩy. Đây cũng không phải là hào hoa phong nhã thời kỳ hòa bình, chính là vạn tộc trước 100 tộc, hoặc là các đại đế quốc mấy cái cường quyền. Đối với khác liên minh, chủng tộc khác lúc, chí ít trên mặt mũi không có trở ngại, còn có chuyên môn ngoại giao sứ giả, mặc dù có bá quyền uy áp, mà nhỏ chủng tộc nhóm báo đoàn sưởi ấm, thành lập từng cái liên minh, điều này cũng làm cho thánh vị không cách nào hàng lâm đế quốc hơi nhìn thẳng vào một chút, tóm lại không có khả năng xuất hiện một lời không hợp liền trực tiếp diệt tộc tình huống. Nhưng đây là có Đông Thiên Nhị Hoàng đem khống hết thảy tình huống, như không có Đông Thiên Nhị Hoàng tồn tại, vạn tộc bên trong cường tộc đại tộc làm sao lại đi quản khác nhỏ yếu chủng tộc? Không phải tộc ta. Trong lòng ắt nghĩ khác a, Hạo cảm thấy, kỳ thật sớm tại Song Hoàng thất vị lúc, vạn tộc đại chiến liền đã mở ra, chỉ là khi đó còn có thời đại hòa bình quán tính, các đại tộc kinh lịch nhiều năm như vậy hòa bình, trăm đời nhân khẩu đều có, thánh vị nhóm cũng trưởng thành sớm tất hòa bình niên đại tình cảnh. Muốn lập tức đem tư duy chuyển đổi quay về tàn khốc vạn tộc đại chiến, bọn hắn trong lúc nhất thời còn không có triệt để quay tới. Mà theo thời gian trôi qua, quản chi là mấy năm thời gian, làm thánh vị nhóm phát hiện bọn hắn có thể không cố kỵ nữa tham gia thế giới người phàm. Có thể tùy ý hàng lâm dẫn phát thần chiến, mà trên đỉnh đầu rốt cuộc không có bất kỳ người nào quản thúc lúc, dục vọng của bọn hắn sẽ triệt để bị dẫn bạo, mà cái này vạn tộc đại chiến liền bắt đầu. Đừng tưởng rằng thánh vị thần linh chính là loại kia hoặc nhân từ, hoặc tà ác, hoặc là trung lập trận doanh, cũng không phải cái gì thủ tự hỗn loạn loại hình, càng không phải là cái gì thanh tâm quả dục, khắc kỷ làm người thần thánh, bọn hắn sở dĩ không tham dự thế giới người phàm, bất quá là bởi vì có Song Hoàng tại trên thôi, mà một khi bọn hắn xác nhận lại cũng không người nào có thể quản thúc bọn hắn. Bọn hắn đem triệt để bạo phát đi ra. Thánh vị xuống đều sâu kiến. Trừ là đối thực lực cùng địa vị hình dáng bên ngoài, cũng là tại vạn tộc đại chiến bên trong, thánh vị dưới đây các sinh linh đối với sinh tử than thở, tại thánh vị dưới mắt, mấy chục triệu, mấy trăm triệu, vài tỷ sinh linh, đối bọn hắn đến nói liền cùng dẫm chết sâu kiến đồng dạng, căn bản là không có chút nào chú ý. Hạo lúc đầu dự định mục tiêu là ma pháp sư liên minh, hắn có tòa này ma pháp tháp, lại có bốn tên cao giai ma pháp sư, cùng mười mấy tên nhất nhị. Giai ma pháp sư, thực lực như vậy trong ma pháp sư liên minh cũng không tính yếu. Đến ma pháp sư liên minh về sau, hắn liền sẽ triển khai làm ruộng, cố bản bồi nguyên, thâm tàng làm ruộng, mượn ma pháp sư liên minh các loại pháp hệ tài nguyên, đại lực tăng lên hắn đoàn đội thực lực. Lần này chủ thành thu hoạch, mấy chục triệu linh thạch, ma pháp vũ khí, ma pháp áo giáp, ma pháp kỳ vật, trân quý khoáng vật, các loại trân quý ma pháp dược tài vân vân, những cái này đều có thể tại ma pháp sư liên minh đổi thành thực lực. Dựa theo Hạo ngay từ đầu ý nghĩ, hắn sẽ dùng 5 năm đến thời gian 10 năm, đại lực bồi dưỡng ép cùng ma pháp sư khác, 5 năm đến 10 năm sau, cái đoàn đội này bên trong chí ít sẽ có một truyền kỳ ma pháp sư. Cộng thêm trên ma pháp sư khác, chiến sĩ khác chức nghiệp giả vân vân cộng lại chí ít 200-300 tên. Sau đó tất cả ma pháp sư đều hữu ma phỏng theo kỳ vật, pháp y, các loại ma pháp khí cụ, mà các chiến sĩ càng là trang bị đến tận răng. Mỗi một tên chiến sĩ đều chí ít có được cao giai ma pháp vũ khí cùng cao giai ma pháp áo giáp, cường đại nhất cùng thân cận chiến sĩ thì nhất định phải là truyền kỳ vũ khí mới được. Đồng dạng, trừ siêu phàm chức nghiệp giả bên ngoài, hắn còn dự định đem nhân loại bộ tộc quân đội tiến một bước kiến thiết, phân ra binh chủng đến, càng muốn nhiều huấn luyện một ít nhân viên. Trừ súng ống ma pháp binh, cận chiến phòng ngự binh, hắn còn dự định làm ra dạng đơn giản ma pháp đại pháo. Sau đó phân ra một cái viễn trình pháo binh tới. Đây hết thảy, hắn đều có thể tại ma pháp sư liên minh bên trong đạt thành, cái kia vốn chính là một cái ma pháp cực độ phát đạt, mà lại ma pháp sư giao lưu rất nhiều liên minh, thậm chí, kia là trừ số ít đế quốc bên ngoài, duy nhất sẽ xây dựng ma pháp sư học viện địa phương. Thế nhưng là đây hết thảy, tại tinh linh tộc phát động diệt thế vũ khí, cũng chính là chiến lược quyết chiến vũ khí buộc chặt chiến lược về sau, toàn bộ đều biến thành bọt nước. Hạo không cần nghĩ, ma pháp sư liên minh khẳng định cũng tại buộc chặt chiến lược phạm vi công kích nội, mà lại ma pháp sư liên minh mặc dù là ma pháp sư làm chủ thể, thực lực cực mạnh, ma pháp phi thường phát đạt, mà cái này liên minh có một cái thiếu sót thật lớn, đó chính là cái này liên minh tịnh không có thánh vị thần linh. Toàn bộ liên minh mạnh nhất là ba tên linh vị đỉnh phong cấp ma pháp sư, phối hợp đại lượng truyền kỳ bán thần ma pháp sư, cộng thêm trên đến ngàn tòa ma pháp tháp, trong thời gian ngắn ngược lại là có thể đối kháng phòng ngự một thánh vị thần linh, nhưng cũng vẻn vẹn dựa vào trận địa phòng ngự. Đối với chiến lược quyết chiến vũ khí dạng này diệt thế công kích đến nói, toàn bộ ma pháp sư liên minh trừ khu vực hạch tâm nhất bên ngoài, khu vực khác khẳng định không cách nào phòng ngự, cái này biến tướng liền xem như toàn diệt, không phải muốn mấy trăm hơn ngàn năm mới có thể một lần nữa thức tỉnh. Mà Hạo bọn người là kẻ ngoại lai, nếu là ngày bình thường còn không sao, có thể chậm rãi dung nhập vào ma pháp sư liên minh bên trong, chỉ cần đoàn đội bên trong ma pháp sư số lượng đủ nhiều, liền không lo trong liên minh người không tiếp nhận bọn hắn, ma pháp sư tại bất kỳ địa phương nào cũng sẽ không ngại nhiều. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề nhất định phải là ma pháp sư liên minh yên nguyên hoàn hảo, theo dựa lấy ma pháp rộng khắp vận dụng, sức sản xuất cực độ phát đạt, các loại vật tư cực độ phong phú tình huống dưới, mà một khi ma pháp sư liên minh bị diệt thế vũ khí phá hủy hơn phân nửa, ma pháp sư liên minh các ma pháp sư đem sẽ trở nên cực độ bảo thủ, sẽ không còn tiếp nhận bất luận cái gì ngoại lai ma pháp sư, thậm chí sẽ đối với ngoại giới người đáp lại địch ý, ma pháp sư bản thân liền là tiêu hao nhà giàu. Bọn hắn sẽ không còn hoan nghênh bất luận cái gì kẻ ngoại lai chia sẻ vật liệu của bọn họ cùng ma pháp. Cho nên Hạo sẽ không lại để đoàn đội đi hướng ma pháp sư liên minh. Trên thực tế, ở thời điểm này đi hướng bất luận cái gì liên minh đều không phải một ý kiến hay, diệt thế vũ khí ảnh hưởng là một mặt, thánh vị thần linh chiến trường là một phương diện khác, đồng thời còn có các liên minh còn lại nhân viên đối ngoại lai người địch ý, rất có thể sẽ trực tiếp đối bọn hắn triển khai công kích. Những cái này đủ loại, để Hạo quyết định tạm thời đợi tại cái này sa mạc biên giới, trong lúc này, hắn cần trước đem linh vị ma pháp tháp tiềm lực phát huy ra, cùng hắn ký kết khế ước ma pháp sư có hơn 50 người. Ma pháp học đồ thì có hơn 100 người, đây đã là hết sức khoa trương số lượng, đây cũng không phải là rau cải trắng, mà là ma pháp sư, có những ma pháp sư này tại, ma pháp tháp liền có thể công suất cao vận hành, mặc kệ là dự trữ nguồn năng lượng, còn là ma pháp tháp một chút công dụng, cũng có thể sử dụng ra. Trừ ma pháp sư, còn có mấy ngàn các ngành nghề tinh anh, còn có thật nhiều hệ chiến đấu siêu phàm, có thể nói, đây đã là một bút không nhỏ nhân lực tài nguyên, Hạo không có đạo lý không đem ứng dụng. Vùng sa mạc này mặc dù cằn cỗi, mà vùng sa mạc này trung tâm có cấm khu, tất cả cấm khu đều sẽ có cao hơn môi trường tự nhiên hạ thiên địa tự do năng lượng tản. Nói cách khác, vùng sa mạc này bên trong rất có thể chôn giấu đại lượng linh thạch cùng các loại trân quý khoáng vật tài nguyên, đồng dạng. Một chút trân quý thảo dược hoặc là thiên tài địa bảo đều có thể sẽ có. Hạo tại ma pháp tháp một chỗ trên đại sảnh, đối tất cả ma pháp sư, cùng hơn 10 tên tuyển ra đến chiến sĩ đầu lĩnh nhóm nói ra, vùng sa mạc này là không người khu vực, chúng ta ở đây hết sức an toàn, chỉ ít trong thời gian ngắn hết sức an toàn, mà ngoại giới lại rất nguy hiểm, cơ sở nhất diệt thế vũ khí đều có cao phóng xạ, cao ăn mòn, chúng ta bây giờ ra ngoài sẽ tương đối nguy hiểm. Cho nên chúng ta tạm thời đợi tại cái này trong sa mạc, trước mắt yếu điểm có mấy cái, thứ nhất, tìm ra nước ngầm nhất tới gần mặt đất địa phương, từ nơi nào đào móc ra dòng nước ngầm. Thứ hai, ma pháp tháp tiến vào triển khai trạng thái, thành không xung quanh phóng xạ, lấy nguồn nước làm trung tâm kiến thiết một chỗ tạm thời nơi ở, cái này bán vị diện dù sao quá nhỏ, mấy ngàn người chồng ở đây, là cái người đều sẽ có oán khí, điểm ấy nhất định phải nhanh chóng sửa lại. Ít nhất phải để bọn hắn có chính mình trụ sở riêng. Sau đó là trồng phương diện, chúng ta nhất định phải từ trường kỳ bắt đầu cân nhắc. Ma pháp tháp nội hữu ma phỏng theo vườn hoa, nếu như không tính toán dự trữ ma lực tiêu hao, mỗi ngày có thể sản xuất 1.500 người mỗi ngày tiêu hao, mà chúng ta có 4 lần nhiều người như vậy miệng muốn ăn uống ngủ nghỉ, ma pháp tháp không chịu nổi gánh nặng, của chúng ta đồ ăn dự trữ vẫn luôn tại thấp nhất tuyến, cho nên chúng ta nhất định phải triển khai lương thực trồng. Ta chuẩn bị đem nhân viên chia ba nhóm, nhóm đầu tiên là ma pháp sư cùng thợ rèn cùng giả luyện nhân viên, các ngươi phụ trách phụ ma vũ khí, phụ ma áo giáp vân vân, còn có ma pháp quyển trục loại hình cũng muốn tiến hành chế tạo cùng dự trữ. Nhóm thứ hai thì là thăm dò tiểu đội, lấy chiến sĩ làm hạch tâm, phân phối trong tinh anh khoáng vật chuyên gia cùng địa lý chuyên gia, học thức chuyên gia vân vân, các ngươi phụ trách tìm kiếm khoáng vật, linh thạch, các loại thiên tài địa bảo, mà cẩn thận. Tuyệt đối không nên xâm nhập sa mạc, tại các ngươi thăm dò trong lúc đó, ma pháp tháp sắp mở tích mới ma lực thông đạo cho các ngươi hộ tống cùng định vị, để tránh cho các ngươi bị gặp ngoài ý muốn, còn có mất đi phương hướng vân vân. Nhóm thứ ba thì là kiến thiết chủng loại, trồng, phòng ốc kiến trúc, phòng ngự trận địa vân vân. Hạo có trật tự nói với mọi người. Sau đó hắn vỗ một cái chưởng, nhấc rồi nói ra, ngày mai. Chúng ta bắt đầu trồng ruộng. Chương 30, không phải kia thì là này. Trung bộ, tập 3, công đức cùng tội nghiệp chương 30, không phải kia thì là này tác giả, Tipti Converter B, nguyên ám Hạo nằm vào đến đồng vị thể trang bị bên trong, S ngay tại cho cái này trang bị tiến hành sau cùng kiểm tra, mặc dù trước đó Hạo đã sử dụng qua, mà cái này dù sao cũng là ma pháp tạo vật, một cái phù văn lệch vị trí đều có thể tạo thành hủy diệt tính kết cục, cho nên S yên nguyên cẩn thận làm lấy sau cùng kiểm tra. Hạo nhìn xem S tại vừa đi vừa về bận rộn kiểm tra, trong lòng của hắn mang theo một chút không hiểu ấm áp, lập tức liền nói, sau khi kiểm tra xong ngươi liền đi nghỉ ngơi đi. Ta đoán chừng cần ngủ 12 đến 24 giờ, trong thời gian này gian phòng này từ ma pháp tháp hạch tâm bảo hộ, hết sức an toàn. S lại là cũng không quay đầu lại biên kiểm tra vừa nói, ta biết, ngươi bên này cũng phải chú ý, mặc dù ngươi cái gì cũng không nói, mà ngươi nằm nhập trở ra liền hoàn chỉnh phục hồi như cũ, như thế thương thế thay cái truyền kỳ chiến sĩ đều chết, ngươi ở bên kia khẳng định có kỳ ngộ gì à? Ta cũng không nhiều hỏi, ngươi đã không nói vậy khẳng định có ngươi chưa nói lý do, cái này cũng liền thôi, mà bất luận cái gì kỳ ngộ đều nương theo lấy nguy hiểm. Nguy cơ, chính là gặp nguy hiểm cũng có kỳ ngộ, chính ngươi cẩn thận mới là, còn có à? S lao thao nói hồi lâu lời nói, Hạo càng nghe trong lòng càng là an bình. Hắn mặc dù tuổi tác không lớn, mà kinh lịch lại nhiều, trước kia tại nhân loại bộ lạc bên trong sinh tồn, thời điểm đó gian nan, về sau bị Iluvata thu dưỡng, ăn nhờ ở đậu cẩn thận từng ly từng tí, lại đến rời đi trang viên sau bộ kinh tâm, lại dẫn đầu mọi người tại tuyệt lộ bên trong dãy dụa ra một đầu sinh lộ, đi đến thực vật liên minh, cầu sống trong chỗ chết đào móc ra cái này linh vị ma pháp tháp, rốt cục có một ngôi nhà. Cái nhà này bên trong... Đại bộ phận người đều là bị hắn tại trong nguy cấp cứu thoát ra, nhưng là có thể tín nhiệm mấy người lại là khó mà nói, chân chính có thể tín nhiệm, cũng chỉ có những cái kia nhân loại tộc nhân cùng ban đầu tinh linh tộc nhân, người khác mặc dù đều cùng hắn ký kết chủ phó khế ước, nhưng đây chỉ là cơ sở, người và người tín nhiệm cũng không phải chuyên đơn giản như vậy, hắn có thể thu hoạch được những cái kia nhân loại tộc nhân cùng những cái này các tinh linh tín nhiệm. Là hắn dẫn đầu bọn hắn xuất sinh nhập tử, vô số lần các loại quyết sách. Các loại năng lực. Để bọn hắn chân chính vui lòng phục tùng nguyên nhân. Muốn thu phục còn lại mấy ngàn người, Hạo cảm thấy chí ít cần thời gian nửa năm, trong thời gian này hắn nhất định phải quyết sách chính xác, hơn nữa còn nhất định phải cho cái này mấy ngàn người chỗ tốt ngon ngọt, bằng không, quản chi là có chủ phó khế ước, trộm gian dùng mánh lới, trong lòng oán hận đều là khả năng. Đây là một thiên lớn văn chương, Hạo nằm tại trang bị bên trong, nhìn xem S rời khỏi phòng. Hắn cũng chậm chậm nhắm hai mắt lại, trong đầu hắn còn tại nghĩ lại lấy về sau nên làm sự tình, làm ruộng cũng không phải việc nhỏ. Đây là sâu cố căn bản, tiềm ẩn căn cơ đại sự, dưới mắt là vạn tộc đại chiến, bất quá vùng sa mạc này tới gần cấm địa, ngược lại là một chỗ tị nạn chi chỗ, chí ít trong thời gian ngắn không khả năng sẽ có đại đế quốc lớn chủng tộc đối với nơi này phát động diệt thế vũ khí. Diệt thế vũ khí là một loại đào thải chế vũ khí. Cũng là cái nào đó thực lực trình độ dưới đây sinh mệnh sẽ bị đại quy mô giết chết, mà cái nào đó trình độ đó là tất cả cũng có thể sống sót. Đây là một loại đối hoàn cảnh phá hư cực lớn, đối tầng dưới chốt dân chúng sát thương to lớn vũ khí. Là lấy triệt để hủy diệt đối địch phương sức sản xuất cùng đến tiếp sau lực một loại thủ đoạn, uy lực lớn, tiêu hao cũng lớn, cho nên bình thường đều là đối phồn hoa nhất khu vực sử dụng, như loại này có cấm khu sa mạc, đồng dạng đều không khả năng sẽ có thế lực đối với nơi này sử dụng. Giết không được mấy người không nói, vạn nhất khiến cho cấm khu dị biến, rất có thể nhiều sự tình đều sẽ ra ngoài. Cho nên Hạo dẫn đầu đoàn đội, tại cái này trong sa mạc tạm thời là an toàn, Hạo dự định chính là để đoàn đội ở đây làm ruộng, một phương mặt cái này sa mạc phạm vi cực lớn. Xung quanh có vài chục cái liên minh khu vực tương giao, mặc dù tiến vào vạn tộc đại chiến, những cái này liên minh trên cơ bản đều đã thường hôi phi yên diệt. Nhưng là từ hủy diệt vũ khí biên giới bên trong sống sót người khẳng định cũng không ít, đây chính là Hạo cơ hội, mấy ngàn người tuy nhiều, nhưng là đối với muốn đại quy mô làm ruộng đến nói lại là ít đến thương cảm, Hạo muốn chiêu mộ càng nhiều nhân loại tộc nhân, che chở bảo vệ bọn họ, tăng lên bọn hắn, tăng cường bọn hắn, đồng thời cũ. Nơ dê sẽ tận lực tuyển nhận những cái kia sống sót vạn tộc bình dân. Đây là một thiên lớn văn chương. Lại nhìn ta thủ đoạn. Hạo cuối cùng tự lẩm bẩm câu này. Sau đó Hạo đã ngủ mê man, lại lần nữa tỉnh lại lúc, hắn kinh dị phát hiện mình tịnh không có dừng lại tại trước đó ngủ mất lúc địa điểm, mà là một chỗ kỳ lạ không gian. Cái không gian này không lớn, nhìn không ra trên dưới trái phải, hết thảy chung quanh đều bày biện ra hỗn độn sắc, hắn căn bản không cách nào thấy rõ ràng những cái này không gian hỗn độn, thậm chí tập trung lực chú ý đi xem lúc, sẽ còn thấy hắn hai mắt mông lung hoa mắt, lập tức Hạo cũng không dám lại đi nhìn kỹ, chỉ là mặc tọa chờ đợi. Hắn mặc kệ tại đó. Mặc kệ là nguyên nhân gì, mặc kệ là bị người nào làm tiến đến, đối phương khẳng định sẽ ra ngoài gặp hắn, vậy hắn tự nhiên chỉ cần chờ đợi chính là. Quả nhiên, bất quá nhiều lúc, bỗng nhiên có quang mang lấp lóe, Hạo nhìn sang, sau đó hắn liền thấy một vòng ống ánh vô cùng ánh sáng màu vàng ống bổ sung toàn bộ không gian, những cái kia hỗn độn đều bị thổi ra không biết nhiều khoảng cách xa, mặc dù cuối cùng còn là hỗn độn, mà vùng không gian này đã là cường đại vô cùng. Làm Hạo nhìn thấy cái này vòng ánh sáng màu vàng ống lúc, hắn đã cảm thấy toàn thân ấm áp, một loại vô cùng cảm giác thoải mái từ hắn thể xác tinh thần bên trong toát ra. Mà lại hắn toàn thân trên dưới đều có kim quang toát ra, kim quang này từ vừa mới bắt đầu yếu ớt chậm rãi ống ánh, đến cuối cùng thế mà cũng là ống ánh vô cùng, chiếu sáng cái này vô cùng tận không gian hỗn độn, phảng phất là cái kia vòng ánh sáng màu vàng ống phiên bản đồng dạng. Công đức chi luân. Không cần ngôn ngữ, không cần nhận biết, Hạo đột nhiên biết trước mắt cái này vòng ánh sáng màu vàng ống đến cùng là cái gì, đây chính là công đức chi luân, mặc dù không biết nơi này đến cùng là địa phương nào, vì cái gì công đức chi luân sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn, mà loại kia đặc biệt nhận biết cảm giác cho hắn biết. Trước mắt đây chính là công đức chi luân, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hư giả. Mà trên người hắn quang huy, đây chính là công đức chi quang, hắn cũng không biết vì cái gì hắn sẽ có số lượng lớn như vậy công đức. Dạng này công đức số lượng có thể dùng mênh mông vô lượng để hình dung, hắn thậm chí từ công đức chi luân trên cảm thấy được một cái tin tức, đó chính là chỉ cần hắn nguyện ý tới gần công đức chi luân, như vậy hắn liền sẽ lập tức thăng hoa là chí nhân, công đức chí nhân, từ nay về sau, hắn liền có vô lượng quyền hành, vô lượng uy năng, vô lượng tuổi thọ, không. Chết không thôi bất diệt. Chính là này phương thế giới. Hạo không tự chủ được muốn hướng cái này công đức chi luân dời đi. Đây là một loại sinh mệnh bản năng truy cầu, cao hơn tuổi thọ, cao hơn uy năng, cao hơn sinh mệnh trạng thái, sinh mệnh trên bản chất thăng hoa vân vân, cái này đều để hắn muốn có được. Đúng lúc này, lại có quang hoa xuất hiện, một vòng này quang hoa hiện lên vàng bạc sắc, cùng công đức chi luân khác biệt, công đức chi luân quang hoa mặc dù ống ánh, nhưng lại có cố định bản thể hình tượng, là một cái bàn quay hình dạng, hoặc là nói là vô số đồ vật chồng chất mà thành từng vòng bàn. Mà cái kia kim ánh sáng màu bạc lại là một vòng quang cầu đại nhật. Cũng là ống ánh, cũng là vô lượng, cũng có ánh sáng soi sáng muôn phương vô tận chỗ, cùng cái này công đức chi luân song song địch nổi, đem không gian này cho chiếu xạ là hai màu, chỉ là theo thời gian, công đức chi luân công đức quang mang vượt trên cái này vòng đại nhật, đem hắn khu trục đến chỉ còn lại một phần mười không gian tình trạng. Hạo nhìn kỹ hướng cái này vòng đại nhật cũng là ống ánh vô tận. Mà quang mang kia cũng không phải là công đức chi quang, mà là lộ ra vô tận đen kịt, kia là tội nghiệp, cùng công đức đối lập với nhau một loại khác đồ vật, đồng thời. Hạo trên thân cũng có vô cùng đen kịt tán phát ra, vô cùng vô tận, cùng trên người hắn vô lượng công đức chi quang tương hỗ chiếu rọi, lẫn nhau ở giữa đều là vô lượng, nhưng lẫn nhau ở giữa chính là không tan. Đây là chủ thần. Hạo cũng có dạng này nhận biết, cái này đều không phải thông qua ngôn ngữ đến biết được. Mà là nhìn thấy liền lý giải đồng thời biết, sau đó công đức chi luân hướng hắn truyền lại đến sức lôi kéo, mà chủ thần cũng hướng hắn truyền lại đến sức lôi kéo, chủ thần phát tán tin tức thì là, hắn quy về chủ thần, có thể thành tựu chí cao thánh nhân, bất tử bất diệt bất hủ. Cũng có đại quyền hành, cũng có đại uy năng, cũng có thể cải biến phương này bi thảm thiên địa. Bi thảm. Hạo âu sầu trong lòng, thế giới này là sai lầm, hắn sinh ra ý nghĩ như vậy. Dạng này công đức thế giới là sai lầm, hắn muốn cải biến, muốn cứu vớt thế giới này. Thế là hắn dần dần hướng về chủ thần tới gần, mà công đức chi luân sức lôi kéo càng là to lớn, vô số chủ thần tin tức chảy vào đến Hạo trong đầu, luân hồi tiểu đội, giết người như ngóe, luyện hồn luyện phách. Chủ thần cũng có vô số tin tức vùi đầu vào Hạo trong đầu, cái này công đức thế giới tàn nhẫn. Những người vô tội kia biến thành tội thú, đủ loại hình tượng đều để Hạo nhìn thấy, đủ loại bi thảm hắn đều biết. Có thể cải biến, chỉ cần có ngươi vô lượng công đức, cái này công đức lịch bẻ không có thể cải biến, tất cả chí nhân vẫn diệt, toàn bộ sinh linh thế giới vẫn diệt, lần nữa tái tạo thiên địa, trọng lập công đức đạo. Không cách nào cải biến, lật đổ công đức chi luân, giải phóng thế giới chân tướng, cho thế giới chân chính tự do cùng mộng tưởng. Hai phe tư tưởng đều đầu nhập vào tiến đến, hai phe tin tức cùng sức lôi kéo đều đang điên cuồng tăng lớn. Bởi vì Hạo hữu tâm đầu nhập chủ thần, cho nên chủ thần được lợi, mà công đức chi luân thể số lượng vượt xa xa chủ thần, cái này sức lôi kéo trong lúc nhất thời bất phân cao thấp, Hạo cảm giác chính mình ngay tại phân nước thành hai nửa, thân thể của hắn, linh hồn, ý thức, ký ức, tư tưởng. Hết thảy đều tại phân liệt, thống khổ to lớn để hắn lập tức trú thảm. Ta sẽ chết. Ta diệt vong. Hạo sinh ra dạng này một cái ý niệm trong đầu, sau đó hắn thật cảm thấy mình muốn chết, cái này sức lôi kéo lớn đến không thể kế trình độ, trên người hắn công đức cùng tội nghiệp thậm chí cũng bắt đầu tách rời. Đột nhiên đúng lúc này, một người nam tử xuất hiện tại đương trường, hắn ôm chặt lấy Hạo, nói khẽ, lần này, ngươi không cần lựa chọn. Đang khi nói chuyện, có mênh mông vô lượng huyền hoàng khí tức từ trên trời mà tới. Một tòa lớn cỡ bàn tay tiểu tháp rơi vào đến Hạo đỉnh đầu, Hạo liền chỉ tới kịp nhìn thấy nam tử này hướng hắn cởi mở mà cười cười, sau đó đem một cái tiểu quan đoàn đưa cho hắn, tiếp lấy hắn liền trực tiếp hôn mê đi. Đồng thời, tại học viện đô thị nào đó trong túc xá, Cung Trường Hằng vừa tỉnh lại, hắn sững sờ ngẩn người nửa ngày, mới lẩm bẩm nói, ta thao tha thao ta thao. Ta thế mà ôm lấy một cái nam nhân. Mặc dù là mộng. Mà thật đáng sợ a a a a a a. Chương 31, 32, nhân vật chính Quang Hoàng, Khôi Hài Bản. Trung Bộ, tập 3, công đức cùng tội nghiệp chương 31, chương 32, mềm, nhân vật chính Quang Hoàng, Khôi Hài Bản, tác giả, Vitti Converter B, nguyên ám Hạo tỉnh lại, hắn lập tức xoay người mà lên. Liền thấy bên cạnh đồng dạng ngủ Từ Nhạc bọn người, giờ phút này sắc trời chỉ là tảng sáng, những người còn lại tựa hồ cũng còn đang ngủ, Hạo trầm tĩnh một cái, cũng liền thế nằm ngã xuống. Vừa mới cái kia hết thảy tuyệt đối không phải nằm mơ hoặc là ảo tưởng, hắn rõ ràng cảm thấy một loại từ linh hồn phương diện trên xé rách cảm giác. Hiện tại cũng còn dư tồn, chỉ bất quá có một loại hết sức kỳ lạ ấm cùng khí tức liên tục không ngừng từ trên đỉnh đầu truyền lại mà xuống. Ngay tại chữa trị cùng ôn dưỡng loại này trên linh hồn thống khổ, đây cũng không phải là hư giả, mặc dù hắn không biết ma pháp, nhưng là đối với loại này siêu phàm tin tức còn là biết đến. Nghĩ tới đây, Hạo đưa tay sờ một cái đỉnh đầu, hắn tịnh không có sờ đến thứ gì khác, bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên chính là, Hạo mang theo lấy thất vọng nghĩ đến, cái đó tại chủ thần cùng công đức chi luân lôi kéo bên trong hộ vệ của hắn tiểu tháp. Mặc dù hắn chỉ là mông lung nhìn thoáng qua, nhưng hắn lập tức liền biết cái này tiểu tháp không tầm thường, không, đó đã không phải là dùng không tầm thường để hình dung liền có thể, kia là hắn chỉ xem đến là đủ biết hắn to lớn vô địch, để hắn bản năng muốn ủng có đồ vật. Hạo có một loại trong minh minh trực giác, thứ này là đủ để cải biến hết thảy vận mệnh nhân quả đồ vật, hắn nếu là có thể cầm tới, vậy hắn mới thật sự là không cần tuyển chọn. Đáng tiếc đây chỉ là một mộng, hoặc là nói một cái chân thực mộng. Làm sao có thể bằng vào dạng này liền lấy đến cái này tháp đâu? Hạo vô ý thức sờ sờ ngực. Cái kia là trong mộng nam tử đem ánh sáng đoàn nhét vào địa phương, vừa sờ một cái, cả người hắn liền cứng đờ, sau đó hắn không thể tin được lại sờ một cái, tiếp lấy hắn liền hoàn toàn không dám nhúc nhích, triệt để không dám nhúc nhích. Bởi vì mỗi sờ một chút, trong đầu của hắn đều tự nhiên mà vậy bắn ra một cái tin tức tới. Mềm, nhân vật chính Quang Hoàng, Khôi Hài Bản. Mềm, nhân vật chính Quang Hoàng, Khôi Hài Bản. Liên tục hai lần bắn ra tin tức, để Hạo hoàn toàn không dám nhúc nhích, bởi vì chuyện này dính đến mềm. Mềm thứ này Hạo cũng biết, mặc dù lưu truyền tin tức không nhiều. Mà mềm tồn tại cũng không phải là cái gì đại bí mật, trên cơ bản cao giai chức nghiệp giả đều có thể biết, thậm chí một chút tiểu đạo tin tức còn lưu truyền đến trong phạm nhân, là chợ búa lời đồn lớn nhất nơi phát ra một trong. Mềm cụ thể là cái gì Hạo tịnh không biết, hắn chỗ nhìn những sách vở kia bên trong cũng không có chân thực thuyết minh, đối với mềm tồn tại, những sách vở này bên trong đều chỉ là suy đoán mềm có lẽ cùng thấp vĩ độ có quan hệ, bởi vì mem sinh ra hiệu quả lúc, đặc thù tính, hoàn toàn không logic tính, thậm chí là đối cơ sở quy tắc bóp méo tính, tại một số phương diện cùng thấp vĩ độ ăn mòn thật rất tương tự. Cho nên trên cơ bản Hạo nhìn thấy mem đại cương đều là đem mem cùng thấp vĩ độ tiến hành liên hệ. Chỉ có một lần là ngoại lệ, lần kia Hạo nhìn thấy một bản tàn thiên, cái kia tàn thiên không trọn vẹn đến kịch liệt, chỉ có chút ít hai tấm, mà lại hai tấm tấm da dê đều tàn tạ hơn phân nửa, hắn ở phía trên chỉ thấy một chút không ăn khớp văn tự, trong đó một tổ văn tự liền tự thuộc mem, bất quá phía trên tịnh không có đem mem cùng thấp vĩ độ dắt lôi kéo cùng nhau, mà là trực tiếp vạch. Mem là bóp méo cùng không trọn vẹn tiên thiên linh bảo, bất luận cái gì mem đều có đa nguyên vũ trụ bản. Nguyên quyền hành. Chỉ là bởi vì không trọn vẹn cùng bóp méo, cho nên thể hiện ra quyền hành cũng hiện ra vô tự hỗn độn hình, cho nên mới cùng loại với thấp vĩ độ ăn mòn. Hạo Tịnh không biết loại kia là thật, mà hắn biết, mem loại vật này cùng thấp vĩ độ ăn mòn là một cái cấp bậc, nói cách khác, quản chi là truyền kỳ, bán thần, thậm chí là linh vị. Một khi trúng chiêu, rất có thể trực tiếp liền vẫn lạc, thậm chí so vẫn lạc tử vong thảm hại hơn, biến thành loại kia muốn sống không được, muốn chết không xong tình huống. Đương nhiên, mem cùng thấp vĩ độ ăn mòn dù sao khác biệt, điểm này tại những cái kia đề cập mem trong thư tịch cũng có tự thuật. Điểm khác biệt lớn nhất là, thấp vĩ độ ăn mòn là tuyệt đối ác ý, tuyệt đối mặt trái, tuyệt đối là muốn để ngươi tử vong hoặc là sống không bằng chết, nhưng mem khác biệt. Mem sẽ tuân theo mem bản thân bản nguyên đặc chất, loại này đặc chất tuyệt đại đa số thời điểm đều là hỗn độn có hại, mà nếu là ứng dụng thật tốt, hắn giá trị hoàn toàn không thua bởi tiên thiên linh bảo cũng khó nói. Cho nên Hạo hiện tại không dám nhúc nhích, mỗi một cái mem đều có hắn kích phát đặc tính, có lẽ là một câu, có lẽ là một động tác, thậm chí có lẽ là một cái tư duy cũng có thể, hắn hiện tại thân có mem. Cái này mang ý nghĩa hắn tùy thời đều có thể trở thành một quả bom. Một viên đem thế giới này, đem vị diện này nổ vỡ nát bom. Cho nên Hạo nằm ngang không nhúc nhích, thậm chí tư duy đều triệt để chạy không, duy nhất khác biệt là, một cái tay của hắn chỉ vào ngực, bỏ vào ngực bên cạnh, cứ như vậy lâm vào nửa ngủ nửa tỉnh bên trong. Sắc trời dần sáng, những người còn lại cũng đều dần dần vừa tỉnh lại, buổi sáng sau khi tỉnh lại, đám người đầu tiên là điều tra một cái chung quanh, xác nhận không có nguy hiểm về sau, liền bắt đầu thổi lửa nấu cơm, riêng phần mình rửa mặt. Đợi đến những cái này đều hoàn tất. Bọn hắn phát hiện Hạo Yên Nguyên còn ngủ, lập tức Kem liền trực tiếp đứng lên nói, ta đi gọi Thiên, hắn tiểu tử tuổi tác còn nhỏ, đoán chừng tại lớn thân thể đâu. Kem đang khi nói chuyện liền đến Hạo bên cạnh, hắn gọi hai tiếng Thiên, lại phát hiện Hạo Yên Nguyên không nhúc nhích, trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút, vội vàng nằm xuống sờ tại Hạo cái mũi cùng trên cổ, sau đó hắn nhẹ nhàng thở ra, lại giao Hạo một cái, phát hiện Hạo vẫn là không nhúc nhích. Hắn dù sao cũng là thâm niên luân hồi đội thành viên, lập tức rời xa Hạo, đồng thời đối còn lại có người nói, cẩn thận đứng vững nguyên địa. Đều không nên cử động, nơi này có quỷ dị. Những người còn lại nghe vậy đều là dừng tay lại bên trong động tác, Từ Nhạc lại hỏi, tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Thiên. Thiên còn sống sao? Kem gật đầu nói, còn sống, điểm ấy yên tâm. Mà hắn hư hư thực thực sa vào đến ác mộng phong tỏa bên trong, vẫn chưa tỉnh lại. Ác mộng phong tỏa. Những người còn lại đều là kỳ quái thì thầm nói. Kem lập tức nói ra, chính là cùng loại mảnh quỷ đường phố một loại kịch bản thế giới A. Tốt A, các ngươi chưa có xem, có lẽ không biết cũng bình thường, đơn giản chút nói, chính là muốn A là linh dị quỷ quái. Hoặc là đặc dị công năng, hoặc là chính là thế giới biến dị loại hình. Để ngươi sẽ không ngừng nằm mơ, một cái tiếp một cái mộng, mà lại là mộng cảnh bộ hiện thực lại bộ mộng cảnh, tóm lại, chính là để ngươi không phân rõ mộng cảnh hiện thực, đồng thời đối ngươi tạo thành tổn thương, lại bởi vì chính ngươi tin tưởng mà phản ứng đến thế giới hiện thực, nếu là trong mộng đưa ngươi triệt để đánh giết, rất có thể ngươi liền sẽ thật cho là mình chết, sau đó liền chết thật loại kia, tiểu đội chúng ta. Đem hắn xưng là ác mộng phong tỏa thế giới loại hình. Từ Nhạc đám ba người trên mặt đều lộ ra sợ hãi biểu lộ. Bởi vì ác mộng là nhất vô tự cùng đáng sợ đồ vật, nếu là thật sự biến thành hiện thực, cái kia chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta sợ hãi, mà Lý Thụ Đồng liền như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói, bóp méo thế giới. Ô nhiễm thế giới. Mèm lây nhiễm thế giới. Kem lúc này liền tiếp tục nói, mọi người ngàn vạn bất động, ta không dám khẳng định ta hiện tại là trong mộng còn là tại thế giới hiện thực. Cho nên trước tiên muốn xác nhận một chút mới tốt. Nói xong, hắn liền muốn vận dụng niệm động lực. Lúc này Từ Nhạc cùng Ngụy Cao lại nhìn về phía Alice, Alice liền rụt rè mà nói, Kem ca. Nơi này là thế giới hiện thực, không phải chúng ta đang nằm mơ. Kem lập tức hỏi, ngươi là lấy cái gì đến xác nhận? Ta nhất định phải hỏi rõ ràng, ác mộng phong tỏa rất có thể sẽ tạo thành đoàn diệt, đây là thứ nhất ưu tiên hạng mục công việc. Alice há to miệng, lại là cái gì cũng không dám nói, nàng chỉ có thể chỉ hướng bầu trời, Kem vẫn còn có chút ngây người, Từ Nhạc liền nói, Alice là tiểu đội chúng ta công đức rút ra thành viên, nàng có thể đúng. Vật kia tiến hành cảm giác, thật có lỗi, còn là không muốn xách vật kia danh tự cho thỏa đáng, mặc dù xách cũng không sao, mà nơi này có thiên tồn tại. Ta sợ vật kia có phản ứng gì, tóm lại, đây là chúng ta thời đại này tối cao quyền hành thể hiện, áp đảo hết thảy, ngươi không cần hoài nghi. Kem nghĩ nghĩ, còn là gật đầu, hắn dù sao cũng là luân hồi tiểu đội xuất sinh, đối với nào đó một số chuyện nhận biết có lẽ cũng không phải là khắc sâu như vậy, mà liền chiều rộng mà nói lại là không kém, hắn liền trên đại thể mông lung biết, tại hắn còn sống thời đại kia, tối cao quyền hành thể hiện kỳ thật chính là chủ thần cùng các. Thánh nhân, mà thời đại này đã là công đức lịch, công đức chi luân ngang qua đa nguyên, áp chế hết thảy hắn biết rõ tối cao quyền hành tồn tại, thậm chí tại Từ Nhạc bọn hắn trong miệng, các thánh nhân sớm đã không còn, chủ thần cũng chỉ còn lại cái cuối cùng Trung Châu đội chủ thần, có thể nghĩ công đức chi luân khủng bố, cho nên nghĩ đến loại này xác nhận cũng hẳn là chân thật có thể tin a. Kem nhẹ nhàng thở ra, hắn liền chào hỏi mọi người đi tới Hạo bên cạnh, đồng thời nói ra, Thiên. Đoán chừng sa vào đến một loại nào đó ác mộng hoặc là trên tinh thần phong tỏa bên trong, hôm qua hắn còn rất tốt. Hôm nay đột nhiên liền vẫn chưa tỉnh lại, thân thể của hắn ta xác nhận một cái, hẳn là không ngại, như vậy cũng chỉ có thể là trên tinh thần tổn thương, cái này cần tinh thần lực khống chế giả mới. Lúc này Lý Thụ Đồng lại là đi đến Hạo trước mặt, chỉ vào Hạo bàn tay nói, khả năng không phải ác mộng hoặc là phương diện tinh thần, ngươi nhìn bàn tay của hắn, chỉ vào lồng ngực của mình. Có lẽ là ngực bị công kích cái gì à? Kem lúc này mới chú ý tới Hạo bàn tay, hắn mặt mo hơi đỏ lên, cũng không lo được xấu hổ cái gì, ngồi xổm xuống nhìn kỹ Hạo bàn tay cùng ngực, Hạo ngực tịnh không có cái gì thương thế. Thậm chí liền y phục đều không có phá vỡ chút điểm, hai người đều cẩn thận tra xét, trong lúc nhất thời cũng không có bất kỳ động tác gì. Từ Nhạc đám ba người nhìn xem Kem cùng Lý Thụ Đồng cử động, bọn hắn cũng không dám nói xen vào cái gì. Trên thực tế, bọn hắn cùng triệu hoán đi ra đại hành giả khác biệt, bọn hắn là chân chính người bình thường, tịnh không có cái gì siêu phàm lực lượng, quản chi là Alice dạng này công đức rút ra thành viên, cũng chỉ là thể chất cùng công đức duyên cớ, cùng siêu phàm không quan hệ, mà lại nói câu không dễ nghe, bọn hắn dạng này đại hành giả tiểu đội thành viên là thuộc về tiêu hao phẩm. Điểm ấy kỳ thật căn bản không cần kỵ ngôn, bởi vì công đức chi luân áp chế, chỉ còn lại duy nhất chủ thần không gian. Người phản kháng tình cảnh là phi thường hỏng bét, muốn trở thành siêu phàm giả, hay là bởi vì công đức chi luân áp chế, dựa vào chính mình là đi không thông, quản chi là tự học tự luyện đều không được, mà Trung Châu đội chủ thần muốn tiến hành một lần luân hồi thế giới, cần tiêu hao đồ vật nhiều vô cùng, cho nên mỗi một lần luân hồi thế giới danh ngạch đều là có ít, mỗi một lần luân hồi thế giới đều là đào sâu lại đào sâu, đến cuối cùng đào không thể đào lúc mới hoàn tất. Chính là dựa vào dạng này, đoán chừng mỗi năm năm mới có thể có 10 tên siêu phàm sinh ra thế thôi. Đại hành giả tiểu đội từ có một bộ điểm tích lũy đánh giá chế độ, có thể từ Lưu Úc chỗ hối đoái các loại thẻ bài là một, có thể hối đoái chủ thần chỗ một chút vật tư là hai, mà quyền hạn tối cao chính là có thể tham dự chủ thần chỗ luân hồi thế giới, nhưng cái kia không biết muốn tích lũy bao lâu mới được. Mà xem như phàm nhân bọn hắn, vận khí tốt có thể triệu hồi ra siêu phàm đại hành giả. Như vậy một chút nhiệm vụ bọn hắn liền có thể hoàn thành, nếu là không được, bọn hắn rất có thể liền lùi lại quay về quân phản kháng tổng bộ đều làm không được. Cái này liền cần chính bọn hắn linh hoạt phản ứng, cùng từ Lưu Úc chỗ hối đoái thẻ bài. Cho nên bọn hắn kỳ thật sớm đã thành thói quen chính mình chỗ triệu hoán đại hành giả phối hợp đi lại, thay thế bọn hắn đi lại, cùng suy nghĩ, lời nói vân vân, bởi vì nếu là dùng Lưu Úc thẻ bài tới làm so sánh, bọn hắn đều thuộc về thẻ trắng. Mà lại là nhất tinh thẻ trắng, mưu trí trên, năng lực trên, siêu phàm lực trên đều là người bình thường cấp bậc, mà có thể đủ để gọi đến, quản chi cũng là phàm nhân, cũng đại đa số là có chút năng lực, trên cơ bản cũng đều so với bọn hắn mạnh hơn. mà có thể đủ để gọi đến đại hành giả cấp bậc, cái kia là thuộc về cường giả, mà anh linh cấp bậc thì thường thường đều thuộc về tiểu anh hùng, tiểu anh hào loại hình, là thẻ vàng, UR thẻ loại hình, mà lại đều là cao tinh cấp, cái này để bọn hắn đương nhiên đem hết thảy đều giao cho đại hành giả đi hoàn thành cùng quyết định. Mà Kem cùng Lý Thụ Đồng, một cái đến từ đã từng luân hồi tiểu đội, một cái đến từ đã từng thiên đình, bọn hắn đều có riêng phần mình năng lực cùng ý chí kiên định, lúc này cũng tự nhiên mà vậy tiếp nhận Hạo điều tra công việc, chính bọn hắn cũng không có cảm thấy cái này có cái gì không đúng kình. Hai người điều tra nửa ngày, cũng không có phát hiện Hạo nhận tổn thương gì, Kem liền vô ý thức sờ về phía Hạo ngực, muốn xé mở quần áo nhìn xem tình huống bên trong, mà vừa đụng phải Hạo ngực, hắn lập tức liền như là bị điện giật đồng dạng rút tay về trở về, sau đó một bộ trận mắt hốc mồm dáng vẻ. Lý Thụ Đồng toàn thân trên dưới lập tức liền có chân nguyên lực dâng lên, nàng cả người một nháy mắt như là hùng sư đồng dạng khí thế bừng bừng phấn chấn, tùy thời chuẩn bị bạo khởi, bất quá nhìn thấy Kem chỉ là phát sửng sốt một chút liền khôi phục bình thường, nàng cũng không có phát hiện có những địch nhân khác. Khí thế kia liền chậm rãi hạ xuống, nhưng nàng còn là đề phòng xung quanh, đồng thời trầm giọng hỏi, làm sao? Ngươi có phát hiện cái gì sao? Ngươi trực tiếp sờ một chút thử một chút. Kem yên nguyên vẫn là lộ ra loại kia không hiểu biểu lộ tới. Lý Thụ Đồng quen xem Kem thật lâu, lại nhìn kỹ Hạo ngực thật lâu, lúc này mới bọc lấy chân nguyên lực cẩn thận dùng ngón tay đụng vào Hạo ngực một cái, sau đó cũng như Kem như thế lập tức rút tay về trở về, như là điện giật đồng dạng, nàng cũng lộ ra cùng Kem vẻ mặt giống như nhau tới. Mem. Mem. Hai người trăm miệng một lời nói ra hai chữ này. Sau đó hai người đồng thời rơi vào trong trầm mặc. Mem, đây đối với hai người mà nói đều không phải cái gì lạ lẫm đồ vật, Kem trải qua Mem tàn phá bừa bãi thế giới, mặc dù chỉ trải qua một lần kia hắn kém chút liền chết tại chỗ đó, không, không phải chết, mà là so tử vong càng thêm đáng sợ hoàn cảnh, một lần kia, đoàn đội 20 người, chỉ có hắn cùng đoàn trưởng sống tiếp được, những người còn lại toàn bộ đều vĩnh cửu lưu tại thế giới kia, cho nên hắn đối với Mem ấn tượng phi thường khắc sâu, về sau càng là thông qua lớn đại. Giới thu thập rất nhiều Mem phương diện tin tức. Lý Thụ Đồng mặc dù không có kinh lịch tiếp xúc qua Mem, nhưng nàng là thiên đình bên trong người, mà lại càng là thiên đình quân đội, làm tới Mem tin tức cũng không khó khăn. Trên thực tế, thiên đình sở dĩ muốn trắng trợn công lược vị diện khác, dung luyện vị diện khác trả lại hồng hoang đại lục, hắn nguyên nhân căn bản chính là một cái cực kỳ cường đại không biết Mem ảnh hưởng. Một cái Mem là đủ cải biến hồng hoang thiên đình tối cao quyết sách. Phải biết Lý Thụ Đồng thời đại hồng hoang thiên đình, thế nhưng là đa nguyên vũ trụ đệ nhất thế lực, mạnh nhất, lớn nhất, nội tình thâm hậu nhất thế lực. Có 102, quản chi là tập hợp chủ thần, vạn tộc, hạ vị diện, cùng hết thảy ẩn tàng thế lực, chỉ cần dứt bỏ cao cấp nhất đám người kia, hồng hoang thiên đình có thể một lấy đối nhiều, mà lại chiến thắng, đây chính là hồng hoang thiên đình nội tình cùng cường đại, mà như vậy dạng chiếm lấy cả một cái thời đại thế lực tối cường. Đều bởi vì làm một cái Mem ảnh hưởng mà không thể không cải biến hắn tối cao quyết sách cùng chiến lược phương trận, cái này nghe quả thực là không thể tưởng. Tượng, nhưng đây chính là sự thật. Cho nên khi hai người xác nhận Hạo ngực có Mem tồn tại lúc, hai người đều là như lâm đại địch, thậm chí hai người lần thứ nhất sinh ra ý niệm trốn chạy. Mem, nhân vật chính quang hoàng, khôi hài bản. Lý Thụ Đồng lặp lại nhắc tới một câu, nàng chỉ là đụng vào liền thu được tin tức. Đây cũng là Mem một loại bản chất, nàng liền nói, đây là một cái đẳng cấp gì Mem, có cái gì nguy hiểm không? Nghe tựa hồ là chính diện hướng Mem. Kem lại là lập tức lắc đầu, nghiêm túc nói, ngươi xem thường cái này Mem, phía trước nhân vật chính quang hoàng có lẽ là chính diện hiệu quả, mà ngươi không thấy được dấu mốc bên trong mấy cái kia chữ sao? Khôi hài bản. Ngươi căn bản cũng không hiểu khôi hài khủng bố. Chẳng lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết? Từ trước tới nay kinh khủng nhất anime, SpongeBob cùng dây Anten bảo bảo, chính là khôi hài loại hình sao? Lý Thụ Đồng lập tức phản bác, đừng cho là ta không nhìn các ngươi ngoài vị diện các loại anime manga, SpongeBob cùng dây Anten bảo bảo rõ ràng là nhi đồng anime có được hay không? Mà khôi hài nhân vật là vô địch a. Kem kêu to phản bác. Đúng lúc này, từ nhạc chợt đi lên phía trước nói, là thiên trên thân có đồ vật gì để các ngươi hết sức sợ hãi sao? Lý Thụ Đồng cùng Kem đều là gật đầu, Kem càng là nói thẳng, không đơn thuần là sợ hãi, thứ này chúng ta căn bản không biết hắn chỗ hại. Nếu là bạo phát đi ra, rất có thể cả cái vị diện đều sẽ bị bóp méo. cái kia thử một chút như thế nào. Lúc này Ngụy Cao cũng đi tới đạo. Lý Thụ Đồng cùng Kem đồng thời nhìn về phía Ngụy Cao, liền thấy Ngụy Cao từ trong ngực móc ra một tấm thẻ bài tới. Thẻ bài, sân thi đấu. Ngụy Cao cười nói, để chúng ta đến kiểm tra một chút các ngươi nói tới nguy hiểm như thế nào. Chương 33, Khảo Thí. Trung Bộ, tập 3, Công Đức cùng Tội Nghiệp. Chương 33, Khảo Thí. Tác giả, Ditty Converter B. Nguyên ám hạo nghe được người bên ngoài lời nói, mà hắn không có cách nào lời nói, bởi vì hắn không dám khẳng định cái này mềm sẽ hay không bởi vì ngôn ngữ mà phát động, cho nên hắn yên nguyên duy trì đứng im trạng thái, chậm đợi đám người có phát hiện, đồng thời có chỗ quyết định. Kỳ thật đây cũng là cử động mạo hiểm. Bởi vì cái này mem dù phát nhân tố cũng có thể là đứng im bất động cũng có khả năng, nhưng đây là hắn có thể nghĩ đến giảm bớt phát động khả năng tính lớn nhất một động tác. Ngoài ra, mặc kệ là di động, lời nói, còn là cái gì khác hắn đều không dám tùy tiện động đậy. Còn tốt hắn trong đoàn đội Kem cùng Lý Thụ Đồng đều xem như siêu phàm tư thâm giả, bọn hắn kiến thức ánh sáng, biết được nhiều, đối với mem cũng là có nhận biết, không bao lâu liền nói đến chính đề. Hạo trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, mà lại nghe được Ngụy Cao nói kiểm tra một chút, hắn mặc dù không biết nên như thế nào khảo thí, nhưng nếu là có thuận tiện chỗ đến vô hại khảo thí, vậy hắn tự nhiên là tuyệt đối đồng ý. Ngay sau đó, hắn đã cảm thấy dưới thân nơi chỗ nằm trở nên khác biệt. Đồng thời hắn cũng nghe đến Ngụy Cao thanh âm nói, có thể, Thiên, nếu như ngươi còn tỉnh dậy, có thể nghe được ta, vậy ngươi bây giờ có thể động, nơi này là sân thi đấu. Có thể hiểu thành trong thời gian ngắn hình thành giả lập bán vị diện, chính là mem bộc phát, cũng bất quá là giả lập bộc phát, hẳn là không ngại, hẳn là. Hạo chậm rãi mở hai mắt ra, hắn liền thấy chung quanh là một tòa cùng loại thú nhân cổ thú nhân phong cách nguyên hình sân thi đấu, hắn liền té nằm cái này sân thi đấu trung ương, chỉ có Kem cùng Lý Thụ Đồng ở đây, còn lại ba tên đại hành giả tiểu đội thành viên lại không tại. Hạo chậm rãi đứng dậy, Kem cùng Lý Thụ Đồng đều là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Kem trực tiếp hỏi, Thiên, ngươi cái này mem từ đâu mà đến? Hạo há to miệng, đang định nói mình làm cái đó quỷ dị mộng cảnh, cùng ở trong giấc mộng tao ngộ cùng thu hoạch, mà vô luận hắn làm sao há mồm, lại là một chữ mắt đều nói không nên lời, cái này khiến hắn ngậm miệng lại, chỉ miệng, vừa chỉ Thiên, liền không nói lời nói. Kem cùng Lý Thụ Động đều như có điều suy nghĩ, hai người đều là dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía bầu trời, chỉ là nơi này là sân thi đấu. Bọn hắn cái gì đều không nhìn thấy. Bất quá Kem cũng không tiếp tục hỏi cái đề tài này, mà là hỏi, vậy ngươi biết cái này mem cụ thể tin tức sao? Hạo lắc đầu nói, ta cũng là mới biết được trên người ta có cái này mem, biết tin tức cũng chỉ có mặt chữ tin tức, khác liền cái gì cũng không biết. Kem gật gật đầu, còn cần hỏi, Lý Thụ Đồng trực tiếp liền nói với Hạo, ngươi đến phân tích một chút cái này mem đến cùng có cái gì đặc tính đi. Kem sửng sốt một chút, sau đó lập tức nghĩ đến Hạo nhân vật giới thiệu trên dấu chấm hỏi tuy nhiều, mà có một cái tin tức lại là toàn bộ minh bạch viết ra, đó chính là Hạo là trí giả. Trí giả A, hắn thế mà cấp quên mất, trí giả thế nhưng là rất đáng sợ một loại sinh vật A, Hạo cũng cảm thấy đương nhiên, hắn nhíu mày nói, mem không thể suy nghĩ tính quá lớn, ta cũng nói không chính xác cái này mem đến cùng có cái gì cụ thể tin tức, bất quá từ mặt chữ trên lý giải, cái này mem rất có thể cùng khí vận, vận mệnh. Vận khí, nhân quả mấy cái các phương diện có quan hệ, nhân vật chính quan hoàng. Các ngươi cũng nhìn qua a. Kem cùng Lý Thụ Đồng đều là gật đầu, cái này kỳ thật cũng là bọn hắn chỗ nghĩ tới, từ mặt chữ trên ý nghĩa dễ dàng nhất giải đọc ra đến chính là tin tức này. Bất quá đó cũng không phải bọn hắn muốn nghe được đồ vật, mà Hạo cũng không có để bọn hắn thất vọng, tiếp tục nói, mà mem không có khả năng là đơn giản như thế đồ vật, mà lại không thể nào là thuần khiết mặt. Cho nên chúng ta nghĩ rộng tiếng nhân vật chính cái này khái niệm bên trong, ta nghĩ ra hai loại khả năng tính chỗ hại cùng khả năng tính ăn mòn bóp méo. Thứ nhất, còn là nhân vật chính phương diện, mà cái này nhân vật chính không nhất định là phương diện tốt, phải biết, trong thư tịch, cố sự bên trong, hí kịch bên trong, trong truyền thuyết nhân vật chính, trừ loại kia tâm tưởng sự thành. Cuối cùng công thành danh toại nhân vật bên ngoài, cũng có thật nhiều cố sự bên trong nhân vật chính hạ tràng bi thảm, chết không có chỗ chôn. Hạo nói. Kem lông mày khẽ động, lập tức không tự chủ được nói, là. Trừ tốt trong chuyện xưa nhân vật chính, khủng bố cố sự, bi thảm cố sự, thậm chí một chút ly kỳ không thể tưởng tượng nổi trong chuyện xưa nhân vật chính, bọn hắn nhưng không khiến người ta ao ước à. Điểm này ngay cả Lý Thụ Đồng đều là gật đầu, nàng cũng nhìn qua rất nhiều manga loại hình, có chút bi thảm khủng bố chủng loại, đặc biệt là không hiểu thấu chủng loại bi thảm khủng bố chủng loại cố sự. Bên trong nhân vật chính không có chút nào để người ao ước, nếu là thật sự biến thành một loại nào nhân vật chính, cái kia nàng còn không bằng lập tức tự sát tốt. Ba người trong lúc nhất thời đều là trầm mặc, riêng phần mình nghĩ đến trong đầu của mình riêng phần mình biết rõ loại này cố sự, bất tri bất giác, ba người đều là rùng mình một cái, bởi vì cái này thật quá mức bi thảm đến không cách nào hình dung. Dựa theo cái ý nghĩ này phỏng đoán, một khi cái này mem bộc phát, như vậy ta liền lại biến thành loại này nhân vật chính, mà hoàn cảnh chung quanh, cố sự, bao quát các ngươi, đều lại biến thành kinh khủng đồ vật hoặc là cố sự đến để ta sống không bằng chết. Đây là ta chỗ lý giải hắn bên trong một cái khả năng tính. Hạo nói ra. Kem cùng Lý Thụ Đồng lại lần nữa trăm miệng một lời mà hỏi, cái kia một cái khác khả năng tính đâu? Hạo liền nói, vẫn là từ mặt chữ trên ý nghĩa nghĩa rộng, bất quá lần này trọng điểm không là nhân vật chính hai chữ, mà là khôi hài hai chữ. Hiển nhiên, cái này mềm hai cái trọng điểm ngay tại ở nhân vật chính cùng khôi hài, đây là hai cái rất đặc thù ghi chú, nhân vật chính đại biểu chủ yếu tính. Khôi hài thì đại biểu tính đặc thù. Nếu là kết hợp lại, đó chính là khôi hài nhân vật chính. Mà khôi hài nhân vật chính phương diện, ta nghĩ ra được ba loại đặc tính. Kem cùng Lý Thụ Đồng nhìn lẫn nhau, trong lòng bọn họ đều tại tru lên, bọn hắn nghe được khôi hài nhân vật chính lúc, nghĩ ra được cũng chỉ có khôi hài hình tượng thế thôi, mà cái này hạo thế mà một nháy mắt liền muốn ra ba loại đặc tính, đây là trí giả sao? Không, đây là nhìn kịch bản gian lận a. Cái thứ nhất đặc tính, dựa theo cơ sở nhất đến nói, khôi hài nhân vật chính bất tử luận, ngược lại không phải là không có khôi hài nhân vật tử vong, mà khôi hài nhân vật chính là sẽ không chết. Quản chi chết, cũng chỉ là mọi người cho rằng chết đi, chân thực tử vong hay không thì là không biết, từ trình độ nào đó đến nói, khôi hài nhân vật chính là địch nhân đáng sợ nhất, bởi vì hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không chết. Cái thứ hai đặc tính, đó chính là khôi hài hình tượng, không sai. Chính là các ngươi hiện ở trong lòng suy nghĩ những hình ảnh kia, mà đó cũng không phải chỉ có khôi hài công năng, mà là một ít phi thường không thể tưởng tượng năng lực động tác, tỉ như đột nhiên từ phía sau trống không chỗ xuất ra cái bàn, hoặc là đột nhiên dùng một khối dời gạch đem đầu người đập thành bánh. Là hình dung từ, thật là một khối bánh dáng vẻ, mà người còn chưa có chết loại hình, nhìn như khôi hài, mà những cái này khôi hài tại nào đó chút thời gian thường thường có kỳ hiệu. Cái thứ ba đặc tính. Đó chính là đơn thuần bóp méo hóa, cái này đặc tính cũng là mặt trái, mà lại là kinh khủng nhất mặt trái, đó chính là đem toàn bộ thế giới biến thành khôi hài nhạc viên, cái này đặc tính là tổng hợp nhân vật chính, quang hoàng, khôi hài cái này ba cái từ tổ sở được đến khả năng tính phân tích. Nói đến đây, Hạo lại không tự chủ được trùng mình một cái, mà nhìn thấy Ken cùng Lý Thụ Đồng còn chưa hiểu hắn nói tới cái thứ ba đặc tính. Hắn liền kiên nhẫn giải thích nói, cái này đặc tính ý tứ chính là đơn thuần xung quanh hết thảy khôi hài hóa, mà chúng ta yên nguyên vẫn là người bình thường, cho nên mới có quan hoàng cách nói, đơn cử đơn giản ví dụ, chúng ta trên đường nhìn thấy một con chuột, cái kia con chuột chui vào hang chuột, sau đó lại chui ra ngoài lúc, nó trên bờ vai khiêng một bộ siêu cấp ma đạo pháo, uy lực có thể diệt thế loại kia, hoặc là trực tiếp vung tay một cái nữ yêu chi gào, chúng ta liền chết. Kem cùng Lý Thụ Đồng giờ mới hiểu được cái này mặt trái đặc tính đáng sợ, suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ hãi. Toàn thế giới các loại đồ vật đều khôi hài hóa, mà bọn hắn còn là người bình thường, vậy cái này liền thật đáng sợ, khả năng này là trên thế giới nhất bóp méo thế giới, trình độ kinh khủng so khủng bố linh dị chủng loại bóp méo còn kinh khủng hơn được nhiều. Ba người trong lúc nhất thời đều là không nói lời nào, riêng phần mình đều đang suy nghĩ liên quan tới cái này mềm các loại khả năng tính, kỳ thật từ Hạo phân tích đến xem, cái này mềm chính diện đặc tính khả năng tính cực lớn, nói cách khác, đây là một cái chính diện hướng mềm. Mà sự tình không có tuyệt đối, tại không có đem hắn khảo thí rõ ràng trước. Bất luận cái gì một chút xíu ngộ phán, đều có thể tạo thành cả một cái vị diện, thậm chí mấy chục cái, mấy trăm cái vị diện hoàn toàn méo mó hóa, mà đây chính là mem. Còn có một nơi kỳ quái. Lý Thụ Đồng lúc này đột nhiên nói ra, cái này mem tịnh không có đẳng cấp đánh dấu. Đẳng cấp? Hạo lập tức hỏi. Lý Thụ Đồng gật đầu nói, cấp thấp mem. Sơ cấp mem, trung cấp mem, cao cấp mem, đỉnh cấp mem, ảo tưởng cấp mem, còn có trong truyền thuyết khả năng tồn tại không có khả năng cấp mem, mà cái này mem cũng không có bất kỳ đẳng cấp đánh dấu, cái này không bình thường. Hạo lập tức đem những tin tức này gắt gao ghi tạc trong óc. Hắn cũng không nói thêm gì, mà là nhìn về phía Kem, Kem gãi đầu một cái nói, vậy không bằng chúng ta kiểm tra một chút như thế nào. Hiện tại còn không rõ ràng lắm cái này mem kích phát điều kiện là cái gì, dù sao nơi này là sân thi đấu, bất kể có hay không có thể ngăn cản mem, tóm lại chúng ta vẫn là muốn khảo thí rõ ràng mới là, miễn cho ra đến bên ngoài không cẩn thận liền triệt để bộc phát bóp méo nữa nha. Hạo cùng Lý Thụ Đồng sau khi nghe đều là gật đầu, Kem liền đối Hạo nói ra, vậy ta đến bồi ngươi khảo thí, Thiên, ngươi muốn làm sao khảo thí? Từ Nhạc, Ngụy Cao, ta nếu là tại cái này sân thi đấu bị giết chết. Trong hiện thực ta sẽ xảy ra chuyện sao? Hạo cũng không trả lời Kem, mà là trước một bước hỏi hướng cái này sân thi đấu chủ nhân. Ngụy Cao thanh âm liền truyền lại mà đến nói, không có bất cứ chuyện gì phát sinh, có lẽ trên tinh thần sẽ có một chút mệt nhọc. Mà tương đối nhiều nhất với chịu 2-3 giờ ngủ trễ thế thôi, mà lại ngươi có thể tại cái không gian này phục sinh 5 lần, cho nên thỏa thích khảo thí đi. Hạo nghe vậy, trong lòng chính là đại định, hắn đối với cái này sân thi đấu không gian cũng là hứng thú cực lớn, đây quả thực là một cái siêu cấp ma pháp sân kiểm tra a, nếu là có thể làm tới một cái. Ad tương lai thành tựu truyền kỳ ma pháp sư tỷ lệ lại sẽ lớn một thành. Sau đó Hạo liền đối Kem nói, tốt, bước đầu tiên khảo thí. Công kích ta, giết chết ta, sau đó nhìn. Hạo lời còn chưa dứt, liền bị một cổ đại lực oanh đến giữa không trung, sau đó chia năm xẻ bảy biến thành điểm sáng hạt tròn. Chương 34, 35, 36, nhân vật chính cùng khôi hài. Trung bộ, tập 3, công đức cùng tội nghiệp chương 34, chương 35, chương 36. Nhân vật chính cùng khôi hài tác giả, Tipti Converter B, nguyên ám Hạo lại xuất hiện tại trong sân đấu, hắn dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn Kem, Kem cũng là có chút xấu hổ, vừa mới hắn đơn thuần vô ý thức xuất thủ, ước chừng liền cùng loại lúc trước còn tại luân hồi thế giới lúc cùng các đội viên so đấu đồng dạng, mà dưới mắt hắn đối mặt chỉ là khảo thí thế thôi, hơn nữa còn là một cái chỉ có cơ nhân tỏa nguyên. Hình, tự thân là phàm nhân trí giả, trực tiếp miễu sát cơ hồ là tuyệt đối. Hạo cũng không có sinh khí, hắn ngược lại là đối Kem thực lực định vị lại một lần nữa tiến hành đổi mới, thực lực phương diện chi tiết cũng lại một lần nữa kỹ càng rất nhiều, sau đó hắn liền nói, xem ra cái này mem khởi động kích phát cũng không phải là tai nhận uy hiếp tính mạng, thậm chí không phải tử vong của ta, như vậy tiếp xuống tiến hành khảo thí, cũng không cần lấy ta tử vong làm quan trọng điểm tới tiến hành. Lúc nói chuyện, Hạo trầm mặc mấy giây, sau đó hắn mới tiếp tục đối Lý Thụ Đồng nói, Lý Thụ Đồng tỷ tỷ. Lần này ngươi đến cùng ta khảo thí, thả tiểu lực đạo. Cùng ta chỗ gần giao chiến, ta sẽ mở ra á siêu cấp. Cơ nhân tỏa nguyên hình, lực công kích của ngươi áp súc đến đủ để đem ta trọng thương, nhưng là lại không đến mức lập tức miễu sát ta trình độ, có thể làm được sao? Lý Thụ Đồng gật gật đầu, sau đó một nháy mắt liền áp sát tới Hạo trước mặt, đưa tay chính là một bàn tay đánh về phía Hạo mi tâm. Đây không phải bất luận cái gì chiêu thức. Chỉ là thuần túy tốc độ cùng lực lượng, Lý Thụ Đồng không phải là chính thống tu chân giả, là luyện thể nhất mạch tu chân giả, chỗ tập công pháp là thập nhị đô thiên thần sát tướng chi cường lương tướng. Là lôi là động, lấy tốc độ cùng lực lượng mà lấy xưng, chính là không có bất kỳ cái gì công pháp, thậm chí không sử dụng chân nguyên lực, động tác ở giữa đều là phong lôi đi theo, tiện tay một chưởng chính là uy lực to lớn không đào, mặc dù là không phải chính thống tu chân giả. Mà Lý Thụ Đồng có thể tại Hồng Hoang Thiên Đình trở thành sĩ quan, cũng tự có đạo lý riêng. Một chưởng này, Hạo là tránh không khỏi, chỉ ít phổ thông trạng thái dưới hắn không có khả năng tránh đi, cho nên hắn quyết định thật nhanh mở ra á siêu cấp trạng thái, đầu hắn ngửa về đằng sau đồng thời, đạp chân xuống. Toàn bộ thân thể cũng hướng về hậu phương dời đi. Mà hắn phản ứng dù nhanh, Lý Thụ Đồng lại là bách chiến tinh anh, tố chất thân thể càng là nghiền ép thức. Bàn tay khoảng cách trán của hắn chỉ có 5cm, Hạo lui lại, nàng liền tiến bước, 5cm khoảng cách không nhiều không ít. Mà Hạo lại không có chút nào dao động, hắn giờ phút này ở vào á siêu cấp trạng thái dưới, tâm thần băng lãnh như máy móc, đại lượng tin tức tràn vào trong đầu của hắn, các loại chiến đấu như là bản năng đồng dạng, liền thấy cả người hắn triệt để té ngửa về phía sau, trên dưới điên đảo, hai chân trực tiếp kẹp hướng Lý Thụ Đồng đơn chưởng. Tại kẹp lấy Lý Thụ Đồng đơn chưởng về sau, hắn hai chân dùng sức uốn éo, mà một giây sau chính là của hắn chân liền phát ra một tiếng vang giòn, hai đầu chân trần trực tiếp trật khớp, mà Lý Thụ Đồng đơn chưởng tự như thép rồng, không nhúc nhích tí nào tiếp tục hướng xuống đánh tới, rốt cục đập tới Hạo trên trán, sau đó Hạo con mắt cái mũi lỗ tai miệng đều là tóe máu, trực tiếp liền ngất đi. Còn tốt nơi này là sân thi đấu, Hạo mấy giây sau liền vừa tỉnh lại, toàn thân trên dưới một điểm thương thế đều không có, hắn sợ lấy trán nói, nhất lực Hàn thập hội. Lý Thụ Đồng mang theo một điểm ngạo nghễ mà nói, tất nhiên là như thế. Mặc cho ngươi muôn vàng pháp thuật, mọi loại kỳ năng, ta tự dốc hết sức phá đi, ta chỗ không phải chính thống tu chân học phái, mặc dù là không phải chính thống tu chân, nhưng cũng là đại đạo chính đạo, ta luyện chính là thập nhị đô thiên thần sát tướng bên trong cường lương tướng, đợi cho ta tiến gia nguyên anh lúc, liền có thể đem hắn luyện đến thấu triệt, về sau có thể tuyển cái khác một tướng, nếu là đến ta luyện đủ 12 tướng. Nếu có đại cơ duyên, có thể phản bản hoàn nguyên, vậy ta có. Thể ngưng 12 tướng là bàn cổ tướng, tới lúc đó, ta chi lực đem không có gì không thể phá. Một quyền một chưởng đều có đại uy năng, so với không phải chính thống tu chân kiếm tu một kiếm phá vạn pháp cũng là không kém. Hạo Tịnh không biết Lý Thụ Đồng nói tới những tin tức này đến cùng là cái gì không phải chính thống tu chân, cái gì thập nhị đô thiên thần sát tướng, hắn đều là không rõ ràng cho lắm. Nhưng hắn vẫn là bản năng đem những tin tức này thu nạp tại trong óc, đồng thời vô ý thức bắt đầu phân tích, đã có không phải chính thống tu chân, vậy liền nhất định có chính thống tu chân, nó địa vị nghĩ đến không phải chính thống tu chân có thể so sánh với. Ước chừng liền cùng loại hắn chỗ tập võ kỹ cùng chính thống vạn tộc siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ chi ở giữa chênh lệch. Lại có liền không phải là chính thống tu chân cũng có thật nhiều lưu phái, tỉ như Lý Thụ Đồng là luyện thể một phái. Chỉ ít còn một người khác kiếm tu một phái, mà kiếm tu một phái hiển nhiên phải mạnh hơn luyện thể một phái, những cái này vân vân tin tức. Bất quá đây đều là bên cạnh lời nói, Hạo lực chú ý yên nguyên tập trung đến khảo thí đồng thời kích hoạt trên người hắn mem sự tình đến, lần này sau khi tỉnh lại, Hạo trực tiếp từng ngụm hơi thở. Đem toàn bộ phổi đều cao cao chống lên, sau đó lại từng ngụm nôn lên, liên tục ba lần về sau, hô hấp của hắn ngược lại lập tức trở nên cực nhỏ. Nhỏ không thể thấy đồng dạng, chỉ là da của hắn một mảnh xích hồng, thậm chí còn có hơi nước bay lên. Quốc thuật. Ông đang sao? Lý Thụ Đồng yên lặng gật gật đầu, nàng liền duỗi đơn chưởng hướng về phía trước, đối Hạo nói ra, nghe nói đạo này dù là tiểu đạo, mà thế mà cũng có một cái cao ma đại vũ trụ thế giới đi đến tiên thiên thánh nhân cấp, ông đang, cương khí, gặp thần bất phôi, cô động huyệt khiếu, huyết nhục diễn sinh. Đánh vỡ hư không? Ngươi mặc dù chỉ là cất bước ông đan, nhưng cũng không tệ, lần này ta phải nghiêm túc, trừ lực lượng, đừng thủ đoạn ta cũng muốn vận dụng. Lý Thụ Đồng tuy là nữ tử, mà khí thế phóng khoáng, cái này giơ tay, lập tức liền là một cổ uy thế đánh tới, Hạo mặc dù tỉnh táo vô cùng, nhưng cũng đáp lời, tới. Sau đó nháy mắt sau đó hắn liền cả người ngu ngơ ở, chính là ông đan thân thể tuyệt đối khống chế cũng vô dụng, trực tiếp bị Lý Thụ Đồng đánh bay ra ngoài. Thân thể còn ở giữa không trung liền bắt đầu phân giải thành điểm sáng hạt tròn, sau đó lại độ tái tạo. Hắn trực tiếp lại chết một lần. Lý Thụ Đồng ngơ ngác nhìn nắm đấm của mình, bên cạnh kem trực tiếp ha ha phá lên cười, nhìn thấy Hạo khôi phục, hắn liền trêu chọc nói, ta nói thiên, ngươi có phải hay không có bị giết bị ngược chứng a? Cứ như vậy lại chết một lần a? Hạo lại là đứng vững sau tinh thần hề hề đối với kem cùng Lý Thụ Đồng nói, ta vừa mới kích phát mem. Ta nghĩ ta biết cái này mem kích phát hiệu quả, mà tác dụng phụ yên nguyên không biết. Lý Thụ Đồng cùng kem lập tức hứng thú, bọn hắn ánh mắt sáng rực nhìn xem Hạo, Hạo lại là bỗng nhiên đỏ mặt lên, bất quá hắn dù sao tâm trí tỉnh táo. Hắn liền đối Lý Thụ Đồng nói, chúng ta lại đến sau một lần, thử nhìn một chút ta vừa mới ý nghĩ có đúng hay không chính xác. Lý Thụ Đồng gật gật đầu, lại bày ra vừa mới tư thái, mà Hạo cũng không có lần nữa tiến vào ông đang trạng thái. Hắn làm một kiện để còn lại hai người trợn mắt hốc mồm sự tình, hắn thế mà bày ra một cái để người nhìn đã cảm thấy xấu hổ tư thái, đồng thời rống to, tới đi, vì yêu cùng chính nghĩa, ta là tuyệt đối sẽ không lui lại nửa bước. Lý Thụ Đồng nhìn Hạo đôi tay này chỉ thiên, phản phất hùng hồn bá khí, nhưng kỳ thật tràn đầy đều là xấu hổ cảm giác tư thái. Được nghe lại cái này để người ta xấu hổ trúng tuyển hai lòng đều muốn băng lời nói, nàng đáp lại rất đơn giản. Mắt cỡ đỏ mặt một quyền thẳng đánh tới hướng Hạo mặt. Cái này tư thái. Rất giống là nàng còn hết sức nhỏ, vừa vặn trung nhị tuổi tác thời điểm, một lần bày ra cái nào đó anim bên trong tư thái, sau đó la to dáng vẻ. Đây là nhất định phải bị mai táng cấm kỵ quá khứ a. Hạo quả thực là vạch trần Long Chi vẫy ngược. Lúc này Hạo đã không có tiến vào âm đan khí huyết kích phát trạng thái, cũng không có mở ra á siêu cấp trạng thái, liền là một bộ Junpei bộ dáng đứng ở chỗ này. Mà tại Lý Thụ Đồng hướng hắn công kích lập tức, hắn cảm giác được hết thảy chung quanh đều trở nên chậm chạp, Lý Thụ Đồng động tác mặc dù không phải chân chính động tác chậm, mà Hạo lại có thể thấy rõ nàng mỗi một bước di động, mỗi một phần tiến bước, sau đó Hạo liền trực tiếp nhấc tay đối hướng Lý Thụ Đồng nắm đấm. Ầm vang một tiếng nổ vang, tại Hạo cùng Lý Thụ Đồng ở giữa xuất hiện âm bạo thanh, còn có một vòng khí lưu gần sóng, mà Hạo yên nguyên ổn định đứng tại Lý Thụ Đồng trước mặt, hắn không có chút nào lui lại nửa bước. Chỉ là hắn cùng Lý Thụ Đồng tiếp xúc bàn tay đều bị đánh nát rơi. Mà cho dù là lực lượng lớn như vậy, hắn cũng vẫn không có lui lại một bước, mà cái này hoàn toàn không phù hợp lực lượng bản thân quy tắc. Hạo không có quản đã kinh biến đến mức nát như bàn tay, hắn lập tức hướng về sau nhẹ nhàng nhảy một cái, sau đó dùng hoàn hảo tay xé mở y phục của mình, đồng thời dùng khoa trương vô cùng giọng nói, xem ra không hai tay để trận là đánh không thắng ngươi. Mà khi Hạo xé mở chính mình quần áo, đồng thời dùng giọng điệu này nói dứt lời về sau, trên người hắn liền có một cổ mênh mông khí thế bắn ra, một nháy mắt, Ken cùng Lý Thụ Đồng đều là thần sắc trịnh trọng. Bởi vì khí thế kia đại biểu lực lượng đã không thua cấp hai người bọn họ, mà Hạo yên nguyên còn không ngừng dừng, hắn cười ha ha một tiếng, sau đó lộ ra một bộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa dáng vẻ, thì thào tự nhủ, lại nói, vì cái gì cởi quần áo ra, hai tay để trần liền lại đột nhiên thực lực bộc phát đâu. Tốt muốn nhả rảnh a. Sau đó nháy mắt sau đó, một cổ kinh thiên khí thế trực tiếp đem Lý Thụ Đồng cùng Kem áp chế gắt gao tại đương trường, phản ứng của hai người không giống nhau, Kem trực tiếp dựa vào niệm động lực trôi lơ lửng, đồng thời thân thể của hắn mặt ngoài xuất hiện một vòng mắt trần có thể thấy bóp méo gần sóng. Mà Lý Thụ Đồng thì là hơi nhún chân đạp mạnh, đem mặt đất đều đạp được nổ tung, cả người như là như đạn pháo hướng về sau đập mạnh, tự hào cơ hồ mặt đối mặt. Trực tiếp nhảy đến trăm thước phía trên đi. Bất quá khí thế kia tới cũng nhanh đi cũng nhanh, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt thế thôi, khí thế kia liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, mà Hạo cũng từ vừa mới cái kia khoa trương biểu lộ, động tác, trong thần thái chậm rãi bình tĩnh lại, khôi phục lại hắn nhất quán đến nay lạnh trong yên tĩnh, sau đó liền thấy hắn sờ sờ lồng ngực của mình, cái này mới lên tiếng, ta trên đại thể biết cái này mềm kích phát phương thức. Chủ yếu là động dùng ngôn ngữ, động tác. Tinh thần, bao quát ý nghĩ trong lòng loại hình, kích phát phương thức liền là nhân vật chính, rất rõ ràng mặt chữ bản ý, chính là đem mình làm nhân vật chính, khắp nơi ánh sáng, khắp nơi là người, khắp nơi đi đầu, có ta vô địch, hoặc là nói ta cho rằng vô địch chính là vô địch. Sau đó là chiều sâu vấn đề, cái này mem sẽ theo khôi hài mà dần dần trở nên càng mạnh, hoặc là nói có thể làm dùng đến lực lượng liền sẽ càng mạnh, từ những cái này đến xem đều tất cả đều là chính diện hiệu quả. Cụ thể có thể mạnh đến cao bao nhiêu trình độ, cùng phải chăng có khôi hài nhân vật bất tử tính còn có đợi tiếp tục khảo thí. Hắn mặt trái hiệu quả tạm thời không biết, sẽ hay không bóp méo chung quanh cũng tạm thời không biết, cho nên tiếp xuống chúng ta tiếp tục đo. Hạo vừa nói chuyện, bỗng nhiên một cái đất bằng quẳng, không đi động, không nhúc nhích, liền như là khôi hài anime bên trong manh vật nhóm như thế trực tiếp một cái đất bằng quẳng, vừa lúc quẳng xuống đất đụng rơi của hắn răng cửa. Sau đó hắn sau khi đứng dậy hé miệng, Ken cùng Lý Thụ Đồng quả nhiên liền thấy miệng hắn trên mang máu hai cái lỗ đen, để hắn nhìn cũng làm người ta muốn bật cười. Cái này đoán chừng liền là ảnh hưởng trái chiều. Theo ta sử dụng cùng kích phát nhân vật chính, còn có khôi hại nhân vật chính thời gian cùng uy năng, đối sự phản phệ của ta cũng sẽ gia tăng, đoán chừng cái này phản phệ cũng cùng khôi hại loại hình có quan hệ, lớn nhất cực hạn phản phệ hiện tại còn không rõ ràng lắm, cũng cần khảo thí. Hạo vẫn là một bộ cực kỳ tỉnh táo dáng vẻ, phản phất thụ thương không phải hắn, vừa mới khôi hài lúng túng người không phải hắn đồng dạng, nhưng kỳ thật hắn ở sâu trong nội tâm đã là kinh hỉ muốn điên. Cái này mem, nhân vật chính quan hoàng, khôi hài bản, thế mà là cực kỳ hiếm thấy chính diện hướng mem. Đây quả thực là trên trời rơi xuống linh bảo phiên bản đơn giản hóa a, mặc dù có tác. Dụng phụ, mà cái này tác dụng phụ cùng cái này mềm chính diện hiệu quả so sánh, cơ hồ có thể không cần tính, về phần làm cười cái gì. Mặc dù là xấu hổ, mà mệnh mới là thứ trọng yếu nhất, mệnh đều không có, xấu hổ cái gì lại đáng là gì đâu. Nếu là có đầy đủ lực lượng, nếu là có đầy đủ lực lượng. Vậy hắn liền có thể không cần tuyển chọn đi. Hiện tại đến tiến hành vòng thứ ba mem khảo thí. Hạo lại lần nữa nói ra. Làm Hạo Tam người từ sân thi đấu lúc trời đi, cái này sân thi đấu thẻ bài đã từ hoàn hảo biến thành tổn hại, Ngụy Cao cười khổ đem thẻ bài cẩn thận cất kỹ. Bất quá mặc kệ là hắn, còn là Từ Nhạc, còn là Alice, trên mặt bọn họ đều lộ ra một loại nét mặt hưng phấn tới. Trong sân đấu phát sinh sự tình, làm chủ nhân Ngụy Cao, cùng hắn lựa chọn người đều có thể toàn bộ hành trình nhìn thấy, ngay từ đầu xác thực tràn ngập khôi hài đồng dạng tình huống, mà lần thứ ba khảo thí, lần thứ tư khảo thí, cùng một lần khảo nghiệm cuối cùng, bọn hắn liền không cảm thấy có bất kỳ khôi hài, bởi vì làm lực lượng lớn đến trình độ nhất định lúc, cái gọi là khôi hài cũng là kinh khủng. Tại Hạo trong khảo nghiệm, không đơn thuần là trung nhị lời nói. Còn có một số nhìn như hết sức khóc rất đẹp trai, nhưng kỳ thật là trung nhị tới cực điểm lời nói, tỉ như niệm bài thơ, tỉ như nói một hai cái một chữ độc nhất, thậm chí kể một ít nhìn rất ngưu bức, nhưng trên thực tế chỉ tốt ở bề ngoài lời nói, cái này đều có thể để của hắn mem, nhân vật chính quan hoàng, khôi hài bản, phát động, căn cứ lời nói, đồng dạng sẽ có được mấy loại khả năng. Loại thứ nhất, sinh ra cùng loại với pháp tắc đồng dạng kết quả, tỉ như hắn nói không lùi liền không lùi, quản chi bị lực lượng khổng lồ tạo thành thương tổn cực lớn, thân thể cũng không lui lại chút điểm. Cùng loại còn có ta muốn vượt qua cái này núi cao loại hình, có thể nhảy lên hơn 100 mét chiều cao, sau đó hai chân quẳng đoạn loại hình. Loại thứ hai, sinh ra đủ thực lực này bao quát lại không hạn chế với ma lực, đấu khí, nội lực, chân nguyên lực, lý thụ động nói, niệm động lực, kem nói, thần khế lực, công đức lực. Vân vân, không biết hắn tới, không biết hắn cuối cùng, tóm lại chính là loại kia trống rỗng mà đến lực lượng, sau đó dùng ra về sau liền không có. Loại thứ ba, biến đổi hình dạng cùng tính chất, có thể cải biến tự thân hình thái, tỉ như Hạo liền tại khôi hài bên trong chui vào sân thi đấu phòng nghỉ gian phòng. Đóng cửa trạng thái, hắn đem chính mình biến thành một trang giấy đồng dạng người chui vào, đồng thời hắn còn có thể cải biến vật trên tay của hắn hình thái, tỉ như hắn có thể đem một khối kim loại kéo thành đất dẻo cao su đồng dạng, hoặc là đem chính mình đụng vào trên vách tường, vốn phải là trực tiếp đụng nát hoặc không phản ứng chút nào vách tường, xuất hiện cùng loại mềm vật đồng dạng hình người vết lõm loại hình. Loại thứ tư, bất tử bất diệt tính, đầu này tại lần thứ năm khảo thí lúc xác thực xuất hiện, mà chỉ có tại Hạo cực kỳ khôi hài, không rời đầu khôi hài. Thậm chí là đùa ác khôi hài lúc mới có thể xuất hiện, mà lại xuất hiện thời gian rất ngắn, nhưng xác thực chính là bất tử bất diệt tính, điểm này Hạo tự mình thí nghiệm qua, tại kem cùng lý thụ đồng tuyệt chiêu bên trong, hắn bị nổ thành mảnh vỡ, sau đó mỗi một mảnh vụn đều tự động kết hợp hắn, không chết, không có tổn thương, thậm chí liền y phục đều không hư một chút xíu. Loại thứ năm, không gian cùng thời gian cải biến tính, điểm này chỉ có tại hắn cần đạt thành một loại khôi hài hiệu quả, hoặc là xong thành một cái nào đó khôi hài sự tình lúc mới có tác dụng, tỉ như hắn vô ý thức đem kem đồ lót bộ đến trên đầu của hắn. Mấu chốt là kem còn mặc đồ lót. Không sai, cái này từ vật lý trên hoàn toàn không chuyện có thể xảy ra, cứ như vậy bị Hạo cho làm được, đương nhiên, hậu quả là kem kém chút không có giết hắn, mà Lý Thụ Đồng nhìn ánh mắt của hắn tràn ngập vô cùng đề phòng, cùng một loại ngươi chỉ cần dám đối ta làm như vậy, ta lập tức liền tự bạo biểu lộ. Tóm lại, cái này mem hiệu quả quả nhiên là 10 phần cường đại, mà mặt trái hiệu quả thì cơ hồ có thể không cần tính, trừ Hạo sẽ thỉnh thoảng đất bằng quẳng, hoặc là trong lúc vô ý đem kem quần kéo xuống, hoặc là trượt chân những người còn lại. Hoặc là đi tới rơi vào những người còn lại căn bản không thấy được trong hố. Trên cơ bản không có cái gì khác tác dụng phụ. Rất cường đại, đây là Hạo đánh giá. Nếu là có thể thuần thục cái này mềm ứng dụng cùng kích phát, quy năng của nó thậm chí không thua bởi một kiện tiên thiên linh bảo, không nói cái khác, chỉ là bất tử bất diệt nếu là có thể khống chế, đây chính là vô thượng uy năng. Hạo nói như thế. Cái này kỳ thật cũng là Hạo đối với cái này mem mong đợi nhất một cái năng lực, bất tử bất diệt, nghe đơn giản, mà đây cũng là Hạo đối cái này mem phân tích bên trong trọng yếu nhất cơ sở. Có thể nói, nếu là Hạo có thể thuần thục chưởng khống cái này mem, để khả năng đủ làm được tại hắn lúc cần phải liền thật bất tử bất diệt, cái kia lực chiến đấu của hắn nào chỉ là lập tức tăng mạnh gấp 10 gấp trăm lần a, đây là cấp độ trên triệt để nhảy vọt có được hay không, truy cứu nguyên nhân. Ngay tại ở của hắn siêu cấp trạng thái tác dụng phụ quá lớn, Nếu là có thể triệt tiêu siêu cấp trạng thái loại này tác dụng phụ, như vậy cái này mem hoàn toàn có thể được xưng là đối với hắn thích. Hợp nhất tiên thiên linh bảo có được hay không? Cho nên từ sân thi đấu sau khi ra ngoài, Hạo vẫn luôn đang yên lặng trầm tư, suy nghĩ cái này mem các loại tin tức, hắn khả năng lai lịch, cùng cái này mem tác dụng phụ vân vân. Cái đó cho ta cái này mem nam nhân, hắn nói ta có thể không cần lại lựa chọn, từ những lời này đến nhìn, hẳn là hắn nhận biết ta. Hơn nữa còn khả năng cùng ta rất quen thuộc. Không phải, hắn làm sao biết ta lựa chọn đâu. Mà lại từ lời nói ngữ cảnh nhìn lại, đây rõ ràng là thiện ý lời nói, còn có lúc ấy ta kém chút bị xé nứt, cũng là hắn dùng cái kia tháp bảo hộ ta. Hạo yên lặng nghĩ đến những cái này, mà trong lòng chung quy là không chắc, bởi vì cái này mem thật can hệ trọng đại. Dù nhưng đã xác định tin tức cho thấy tác dụng phụ nhỏ, chính diện hướng một cái mem, mà cái này dù sao không phải tiên thiên linh bảo, mem trên bản chất chính là hỗn loạn cùng mặt trái, như loại này loại hình mem bình thường đều có cực lớn khuyết điểm, như loại này chính diện hoàn toàn lớn hơn mặt trái mem không phải nói không có, mà là vô cùng vô cùng vô cùng thưa thớt đến quả thực phản phất không tồn tại đồng dạng, mà hắn thật sự vận khí tốt như vậy, trên trời rơi xuống đĩa bánh, mà lại vẫn không lạnh không nóng vừa vặn cửa vào cái chủng loại kia. Trong này rất có thể có âm mưu a. Hạo đối với mình liên tục nói như thế, nhưng hắn vẫn là nhìn không được thỉnh thoảng sờ một cái ngực, cảm giác cái này mem tồn tại, mem thứ này cùng tiên thiên linh bảo có chút cùng loại, có thể không nhìn thời gian cùng không gian ngăn trở, nói cách khác, hắn ở cái thế giới này lấy được mem, chờ hắn trở lại hồng hoang đại lục lúc cũng sẽ đi theo mà đi, thứ này phi thường trọng yếu. Cùng lúc đó một bên khác, Cung Trường Hằng mặt ủ mày châu ngồi tại thao trường bên cạnh. Cả người hắn nhìn đều có chút chỗ này cảm giác, lúc này Nhậm Hoàng từ thao trường ngoại đi đến, khi hắn nhìn thấy Cung Trường Hằng lúc. Lập tức trong mắt liền có kinh ngạc, bởi vì cái này bộ dáng Cung Trường Hằng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, mười mấy năm trong trí nhớ, cái này thật đúng là hiếm có cực kỳ. Nhậm Hoàng liền ngồi vào Cung Trường Hằng bên cạnh, trực tiếp mở miệng hỏi, làm sao? Luôn luôn nhiệt huyết ngươi, làm sao biến thành dạng này một bộ dáng? Hẳn là. Ngươi giấu ở ổ cứng bên trong cái kia mấy trăm đặc thù văn kiện bị bạn gái của ngươi xóa bỏ. Ta còn không có bạn gái có được hay không, mà lại là 942 cái văn kiện hoặc là trò chơi, lần trước nói copy cho ngươi một chút ngươi cũng đừng. Cung Trường Hằng yên nguyên mặt ủ mày châu dáng vẻ, ngay cả đáp lời lúc đều là một bộ ta so cá ướp muối càng thêm mặn cảm giác. Nhậm Hoàng lúc này mới nghiêm túc biểu lộ hỏi, đến cùng làm sao vậy, có việc nói sự tình. Ta cùng ngươi cùng một chỗ nghĩ một chút biện pháp. Cung Trường Hằng chần chờ một chút, còn là nói với Nhậm Hoàng, ta bí mật lớn nhất. Cái này nói qua cho ngươi, ta có đa nhân cách phân liệt, ta là thuộc về sáng sủa, cởi mở, hướng ngoại, nhiệt huyết, vận động hình nhân cách, tại trong đầu của ta còn có chí ít hơn 50 cái nhân cách khác nhau, mà từ khi ta hôm qua làm một cái hết sức quỷ dị mộng về sau. Ta trong đầu khôi hài hình nhân cách không thấy nữa. Nhậm Hoàng sắc mặt yên nguyên nghiêm túc, hắn suy nghĩ một chút nói, chính là cái đó mang theo mặt nạ màu xanh lục, không ngừng kêu kiện đến, không ngừng nói mình không thuộc về nơi này, sau đó thường thường bị một chút đột nhiên xuất hiện quỷ dị hình tượng ẩu đả, lại thế nào đều đánh không người chết kia nhân cách. Cung Trường Hằng nghĩ đến cái này mang theo mặt nạ màu xanh lục nhân cách, hắn liền dùng một bộ phản phất ăn phân đồng dạng biểu lộ nói, không sai, chính là gia hỏa này, hắn tự xưng chính mình là sát thủ, mà ta cảm thấy đi. Làm như vậy cười gia hỏa, cho dù là sát thủ cũng là một cái khôi hài sát thủ, dù sao của hắn họa phong cùng ta người khác cách cũng khác nhau chính là, hôm nay tỉnh ngủ sau ta mới phát hiện, gia hỏa này biến mất không thấy gì nữa, lần thứ nhất, trong đầu của ta nhân cách biến mất không thấy gì nữa. Nhân cách biến mất không thấy gì nữa, Nhậm Hoàng thần sắc so trước đó càng thêm nghiêm túc rất nhiều, trên thực tế, sớm tại mấy năm trước, hắn từ Cung Trường Hằng nơi đó biết hắn là đa nhân cách phân liệt chứng người bệnh. Hơn nữa còn là có mấy chục người cách siêu đa nhân cách phân liệt, bắt đầu từ lúc đó hắn vẫn có thu thập phương diện này tư liệu tin tức. Đồng thời cũng thông qua gia tộc quan hệ nhiều mặt nghe ngóng phải chăng có thể thông qua công đức tới chữa trị loại người này cách trên phân liệt. Cái này trên bản chất là có thể được, công đức là vạn vật chi nguyên, đồng dạng cũng là vạn vật chi chất, ngay cả nhân quả, sinh tử, vận mệnh vân vân đều có thể dùng công đức giải quyết, chỉ là một nhân cách phân liệt lại làm sao có thể không cách nào giải quyết đâu. Nhưng khi Cung Trường Hằng nói cho hắn một cái khác bí mật lúc, Nhậm Hoàng liền cũng không đề cập tới nữa, dụng công đức đến giải quyết nhân cách phân liệt vấn đề. Lúc ấy Cung Trường Hằng nói cho Nhậm Hoàng. Hắn cũng là chia ra đến phó nhân cách, cho nên hắn mới nói mình là sáng sủa, cởi mở, hướng ngoại, nhiệt huyết, vận động hình nhân cách, cái này trên bản chất chính là tại tự nói mình chỗ phân liệt sau tính cách thế thôi, hắn cũng không phải là chân chính Cung Trường Hằng, hắn cũng không phải là cái đó ban sơ chủ nhân cách, ngay cả hắn cũng là chia ra đến phó nhân cách. Chỉ bất quá hắn vừa lúc làm ngoại hiện ra nhân cách, tính tạm thời nắm trong tay nhục thể này thôi. Cho nên khi hắn dụng công đức giải quyết nhân cách phân liệt vấn đề lúc, lớn nhất có thể là hắn cùng tất cả phó nhân cách toàn bộ đều biến mất. Đều bị một mực đang ngủ say chủ nhân cách triệt để thôn phệ dung hợp, cuối cùng hóa thành ban sơ cái đó Cung Trường Hằng, mà xem như hiện tại phó nhân cách Cung Trường Hằng, rất có thể liền sẽ triệt để yên diệt, hoặc là nói liền là tử vong. Nhậm Hoàng từ khi biết Cung Trường Hằng lúc, chỗ nhận biết cùng tiếp xúc chính là cái này sáng sủa, cởi mở, hướng ngoại, nhiệt huyết, vận động hình nhân cách, tương phản, ban sơ chân thực Cung Trường Hằng ngược lại cùng hắn là người xa lạ, hắn không thể là vì một cái người xa lạ liền đi giết chết chính mình tốt nhất hảo hữu, cho nên công đức chữa trị dự định trực tiếp từ vừa mới bắt đầu liền phá diệt. Hắn những năm gần đây chỉ có thể mặc khác ý nghĩ. Lại không muốn, lúc này Cung Trường Hằng nói thẳng của hắn một nhân cách không thấy nữa. Nhậm Hoàng sắc mặt liền dần dần không tốt, hắn chần chờ một chút, mới cẩn thận hỏi, không phải là chủ nhân cách thức tỉnh. Cung Trường Hằng lập tức lắc đầu nói, không, không thể nào là chủ nhân cách thức tỉnh, nếu thật là chủ nhân cách thức tỉnh, vậy ta nhất định có thể cảm thấy được, mà. Mà cái kia khôi hài hình nhân cách đột nhiên liền biến mất, cho nên ta cảm thấy rất có thể là chủ nhân cách thức tỉnh dấu hiệu A. Nói đến đây. Hắn phản phất lại sắp sửa biến thành cá ướp muối đồng dạng. Nhậm Hoàng liền nói, trước tiên chớ tự mình dọa chính mình, ngươi cho ta nói một chút ngươi là như thế nào phát hiện khôi hài hình nhân cách tan biến sự tình, cùng ngươi trước đó nhắc tới làm một cái hết sức quỷ dị mộng, nói cho ta nghe một chút đi giấc mộng kia. Cung Trường Hằng lập tức mặt đỏ lên, hắn chần chờ hồi lâu, lúc này mới lầm bầm nói, trước tiên nói a, đây chẳng qua là mộng, tuyệt đối không phải cái gì ta tiềm thức, nhớ kỹ a. Tuyệt đối không phải cái gì ta tiềm thức. Ta tuyệt đối là cái thẳng nam. Chương 37, Mưu Đồ. Trung Bộ, tập 3, Công Đức Cùng Tội Nghiệp. Chương 37, Mưu Đồ. Tác giả, Ditty Converter B, nguyên ám Nhậm Hoàng từ Học viện Đô Thị Tây Khu Thư Viện đi ra, hắn sắc mặt rất là nghiêm túc, đi trên đường đều một mực tại trầm tư. Tương đối Cung Trường Hằng không rõ chi tiết, tất cả bí mật đều sẽ nói cho hắn biết, kỳ thật hắn có rất nhiều chuyện đều không có nói cho Cung Trường Hằng, cái này không quan hệ tín nhiệm, chỉ là không dám nói cho. Bởi vì hắn trong lòng có một bí mật lớn, từ hắn khi còn bé, hắn cực ngẫu nhiên trong lúc ngủ mơ, có thể nhìn thấy một vùng ánh sáng. Cái này ánh sáng đến từ hỗn độn, thiêu đốt hết thảy, tịnh hóa hết thảy, ngàn trọng thiên đường, vạn trọng địa ngục, vô tận vực sâu, đều cũng hóa thành hư vô.